tiếp trước khi lấy được công pháp này bên trong phế tích kia, Kiệt Sâm cũng không hề nhìn thấy được lời giới thiệu nào về công pháp, hắn chỉ nhìn thấy một bộ tâm pháp tu luyện cùng lộ tuyến vận chuyển công pháp, ngoài ra thì không còn gì, mà ở bên cạnh linh thần quyết là hỏa thần dịch cùng một cách điều chế linh dược tề cửu giai thánh cấp. Mặc dù không có lời giới thiệu về linh thần quyết, nhưng Kiệt Sâm vẫn có thể nhìn ra linh thần quyết hẳn phải là loại công pháp từ nguyệt giai trung phẩm trở lên. Ngoã Đặc bọn họ luôn cho rằng hắn là linh sư nhiều hệ, mà trên thực tế chính bởi vì hắn tu luyện linh thần quyết cho nên thuộc tính linh lực có thể hoàn toàn thay đổi theo ý muốn, đặc biệt là khi hắn phát hiện lúc vận chuyển linh thần quyết có thể sinh ra lực lượng hắc sắc cổ quái, Kiệt Sâm lại càng thêm hiếu kỳ với loại công pháp này. Bởi vậy cho dù như thế nào, mặc dù biết Viêm Cực Kim Địa Quyết là một quyển nguyệt giai thượng phẩm công pháp vô cùng chân quý, nhưng Kiệt Sâm vẫn sẽ không buông tha cho linh thần quyết để thay đổi tu luyện Viêm Cực Kim Địa Quyết. Dù sao nguyên do Kiệt Sâm có nhiều thuộc tính là vì tu luyện linh thần quyết, một khi không tiếp tục tu luyện công pháp này có lẽ linh lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa, không còn là linh sư có nhiều thuộc tính. Bất quá đồng dạng Kiệt Sâm cũng vừa thích vừa hận đối với công pháp linh thần quyết kia. Thích là bởi vì sự đặc thù của nó, không cần nói điều gì khác, chỉ nói nó có thể nảy sinh ra hắc sắc lực lượng cổ quái đủ làm cho Kiệt Sâm không cách nào bỏ được. Hận nó là vì cho tới bây giờ Kiệt Sâm cũng không thể phát hiện ra linh thần quyết có được linh khí cường đại gì. Loại công pháp cường đại khác đều sẽ có một bộ linh khí đặc thù riêng mình, một khi thi triển sẽ làm thực lực của linh sư tăng lớn, nhưng linh thần quyết chỉ có công pháp mà không hề có linh khí. Ban đầu ở bên cạnh công pháp này Kiệt Sâm có nhìn thấy chữ điêu khắc nói sau khi linh sư tấn cấp tứ giai sẽ có biến hóa về chất. Bất quá kết quả cũng thật sự chính xác làm Kiệt Sâm phải kinh hãi, bởi vì sau khi hắn tấn cấp tứ giai linh thần quyết liền sinh ra lực lượng màu đen cổ quái, nhưng thẳng tới khi Kiệt Sâm tấn cấp tôn linh sư lục giai cũng không thấy có xuất hiện thêm loại biến hóa nào khác nữa. Mà càng làm cho Kiệt Sâm thấy phiền muộn chính là linh thần quyết vốn không hề có riêng thuộc tính. Linh dược sư bình thường từ lục giai tấn cấp thất giai đều sẽ có chỗ cảm ngộ về phương diện thuộc tính mà mình tu luyện, sau đó mới tiến vào cảnh giới hoàng linh sư thất giai. Nhưng linh thần quyết lại mang tới cho Kiệt Sâm nhiều loại thuộc tính, nhưng hắn lại không cách nào cảm ngộ, chỉ có thể phối chế loại linh dược tề nghịch thiên như ngũ hành luân hồi dược tề, giúp cho chính bản thân mình đột phá tôn linh sư lục giai cao cấp. Cũng may ở kiếp trước Kiệt Sâm là linh dược thánh sư cửu giai, còn có thể biết cách phối chế ra dược tề nghịch thiên như ngũ hành luân hồi dược tề, nếu như là những linh sư bình thường tu luyện linh thần quyết đi tới đẳng cấp như Kiệt Sâm hiện tại, xem như sẽ hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh tiến lui đều thật khó khăn. Linh dược sư tháp thật đúng là hào sảng, cho dù không thể tu luyện Viêm Cực Kim Địa Quyết, Kiệt Sâm vẫn cảm thấy vô cùng kính nể đối với sự hào sảng của linh dược sư tháp. Công pháp nguyệt giai thượng phẩm nói đưa liền đưa ra, đây không phải là loại khí độ mà những thế lực bình thường có thể làm được. Trọng yếu hơn chính là Kiệt Sâm hiện tại còn chưa phải là đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, hắn chỉ mới là đệ tử cao cấp, có thể nói hắn còn chưa tiến vào trong hạch tâm của nơi này, nhưng linh dược sư tháp vẫn không chút do dự đem công pháp đưa ra cho hắn. Cứ như vậy những ngày tiếp theo Kiệt Sâm vừa cố gắng điều chỉnh trạng thái của chính mình, vừa học tập tri thức bên trong Viêm Cực Kim Địa Quyết, đồng thời cũng chờ đợi nhiệm vụ tìm kiếm ngũ sắc hoa hoàn thành. Nhưng liên tiếp mấy ngày sau Kiệt Sâm vẫn chưa nhận được chút tin tức nào, điều này làm cho Kiệt Sâm hiểu được chỉ sợ linh dược sư trong linh dược sư tháp cũng không có ai trồng ngũ sắc hoa mất rồi. Nhưng đối với việc trực tiếp thu hoạch ngũ sắc hoa, Kiệt Sâm vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, vào ngày thứ 7 hắn lại lần nữa ban bố một nhiệm vụ muốn biết tin tức về ngũ sắc hoa. Chỉ cần có thành viên nào đem tin tức về ngũ sắc hoa báo cho Kiệt Sâm, hắn sẽ trả 1 vạn điểm tích lũy để ban thưởng. Lần này Kiệt Sâm không nghĩ tới mình mới đăng báo nhiệm vụ chưa bao lâu, liền nghe được thông tin nhiệm vụ của hắn đã có một đệ tử tiếp nhận, người kia biết được ở nơi nào có thể tìm được ngũ sắc hoa. Sau khi được thông tri, Kiệt Sâm đi tới đại sảnh trung tâm giao dịch gặp mặt đệ tử nhận nhiệm vụ của mình. Đó là một thanh niên có mái tóc quăn màu nâu cùng đôi mắt màu nâu xám ôn hòa, ánh mắt thoạt nhìn không có vẻ lăng lệ ác liệt như đại đa số người bên trong linh dược sư tháp. Ta gọi là Phúc Khắc Nạp, là hoàng linh sư thất giai trung cấp, ngươi là người tuyên bố nhiệm vụ đi. Đối phương thật nhiệt tình đi nhanh tới lên tiếng nói. Kiệt Sâm gật đầu cũng không tự giới thiệu, chỉ lên tiếng hỏi, ngươi biết chỗ nào có ngũ sắc hoa sao? Phải, Phúc Khắc Nạp mang theo vẻ tươi cười nói, ta đã từng một lần vô tình nhìn thấy ngũ sắc hoa, chỉ có điều không biết năm nay ngươi đã sử dụng xong danh ngạch đến bí cảnh thí luyện hay chưa, ngũ sắc hoa kia ta nhìn thấy bên trong bí cảnh thí luyện, nếu như ngươi muốn hái phải vào bí cảnh mới được. Bí cảnh thí luyện, Kiệt Sâm cau mày, sao vậy, không còn danh ngạch sao? Phúc Khắc Nạp nhìn thấy phản ứng của Kiệt Sâm, không khỏi sững sờ chợt nhíu mày lên tiếng nói, vậy thì có chút phiền phức rồi. Không phải ta còn danh ngạch. Trong mấy ngày này mặc dù Kiệt Sâm vẫn một mực ở trong phòng tu luyện, nhưng đối với một ít quy tắc của linh dược sư tháp hắn vẫn hiểu rõ, mà bí cảnh thí luyện theo lời nói của Phúc Khắc Nạp là một địa phương tương tự như linh chỉ bí cảnh, để cho các thành viên tiến hành tu luyện cùng thám hiểm, là một địa phương cực kỳ trọng yếu của linh dược sư tháp. Bí cảnh thí luyện có diện tích thật rộng lớn, đối với linh dược sư tháp mà nói thật vô cùng trọng yếu, sở dĩ linh dược sư tháp có thể phồn vinh đến như vậy cũng có quan hệ tới bí cảnh, linh khí ở bên trong thật dồi dào, linh thú hoành hành, linh dược cũng thật nhiều, là một địa phương rèn luyện lịch lãm thật tốt cho các thành viên. Chương 752, bí cảnh thí luyện 2, nếu thành viên muốn đi vào bí cảnh thí luyện, đầu tiên nhất định phải giao nộp 5 vạn điểm tích lũy phí tổn tương đương 5.000 vạn linh tệ bên ngoài, đây là một con số cực lớn không phải tùy tiện liền có thể gom góp đủ. Tiếp theo, bên trong linh dược sư tháp, những thành viên muốn tiến vào bí cảnh thí luyện đều có quy định số lần cực kỳ nghiêm chỉnh. Có thể nói thế này, đệ tử ngoại môn 1 năm chỉ có 1 danh ngạch tiến vào bí cảnh thí luyện, đệ tử nội môn được 2 danh ngạch, đệ tử cao cấp được 3 lần, đệ tử hạch tâm cùng hộ pháp được 6 lần. Mỗi một lần các thành viên tiến vào bí cảnh thí luyện đều có thời gian hạn chế, ngắn thì không nói nhưng mỗi một lần thời gian dài nhất không thể vượt qua 1 tháng. Mà những thành viên mới gia nhập linh dược sư tháp như nhóm người Kiệt Sâm lại có được 1 lần cơ hội miễn phí tiến vào bí cảnh thí luyện. Hiện tại Kiệt Sâm chỉ một lòng muốn tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai, mặc dù hắn vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong đi vào bí cảnh thí luyện của Linh Dược Sư Tháp nhưng tạm thời còn chưa có ý nghĩ muốn tiến vào lúc này, nhưng hiện tại nghe Phúc Khắc Nạp nói như vậy Kiệt Sâm liền biết rõ muốn lấy được ngũ sắc hoa mình nhất định phải tiến vào bí cảnh thí luyện trong truyền thuyết kia một lần. Ta vẫn còn danh ngạch nhưng ngươi làm sao nói cho ta biết địa phương nào trong bí cảnh có ngũ sắc hoa? Dựa vào địa đồ sao? Kiệt Sâm lại hỏi, mặc dù còn chưa tiến vào bí cảnh thí luyện, nhưng Kiệt Sâm vẫn biết bí cảnh cực lớn, nếu như không có người dẫn đường chỉ dựa vào miêu tả của Phúc Khắc Nạp hay là đưa địa đồ gì cho hắn căn bản không có khả năng tìm được ngũ sắc hoa kia. Thật sự là do bí cảnh thí luyện quá lớn, mà địa phương ngũ sắc hoa sinh trưởng chỉ là một khu vực nhỏ, nếu như muốn vẽ địa đồ thật giống như ngươi muốn đi tìm một hộp báu vật nhưng người biết hộp báu đặt nơi nào lại chỉ đưa cho ngươi một tấm địa đồ của cả Trung Hoa sau đó lại điểm một chút vào chỗ thành phố Nam Kinh, như vậy ngươi đừng mong mình có thể tìm được một chiếc hộp nhỏ trong khu vực rộng lớn đến như thế. Càng quan trọng hơn chính là linh thú tràn đầy bên trong bí cảnh thí luyện, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm tuy vẫn thuộc về sự quản lý của Linh Dược Sư Tháp nhưng họ cũng không hoàn toàn hiểu rõ được toàn bộ hoàn cảnh bên trong bí cảnh, vẫn còn có rất nhiều địa phương cấm thành viên xâm nhập thám hiểm, cho dù là đế linh sư bát giai đỉnh phong như Khắc Phu Lâm tiến vào bên trong cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói mình có thể không chút cố kỵ hoành hành không cần sợ hãi. Ha ha, việc này ngươi cũng không cần lo lắng, tuy địa phương kia ta chỉ đi qua một lần nhưng trí nhớ của ta rất khắc sâu, ta chỉ cần thêm chút điểm tích lũy là đã đủ điểm để dành chuẩn bị tiến vào bí cảnh thí luyện, ngươi có thể cùng ta cùng nhau tiến vào, nhưng có một điều nhất định phải nói rõ trước, chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, ta chỉ có thể mang ngươi tới phương hướng đại khái bên ngoài, sau đó chỉ cho ngươi địa phương có ngũ sắc hoa, những chuyện còn lại phải cần chính ngươi đi làm, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Vẻ mặt Phúc Khắc Nạp thật nghiêm túc trịnh trọng nói, vậy được. Kiệt Sâm gật đầu, nếu như có đối phương dẫn đường như vậy sẽ dễ tìm hơn rất nhiều, giờ phút này trong lòng hắn đã có chủ ý, đang cân nhắc mình đi vào bí cảnh thí luyện thì nên làm gì. Đúng rồi, vẻ mặt Phúc Khắc Nạp hơi có chút xấu hổ cười nói, nhiệm vụ này ngươi có thể dự chi một chút điểm tích lũy cho ta trước được không? Để cho ta dành đủ điểm tích lũy mới có thể tiến vào bí cảnh thí luyện. Nói xong Phúc Khắc Nạp xoa xoa bàn tay, lộ ra vẻ có chút xấu hổ. Ở bên trong đại sảnh giao dịch tuyên bố nhiệm vụ, có chút nhiệm vụ cần phải trả trước phân nửa điểm tích lũy, nhưng nhiệm vụ như tìm kiếm ngũ sắc hoa, khi còn chưa xác định được tính chân thực của tin tức người tuyên bố nhiệm vụ căn bản không cần dự chi trước phần điểm nào. Bởi vậy khi đưa ra điều kiện này, trong lòng Phúc Khắc Nạp vẫn hơi lộ ra chút khẩn trương, khi nhìn thấy gương mặt không chút biểu tình của Kiệt Sâm hắn liền cuống quýt nói, nếu như ngươi thấy bất tiện thì không sao, để tự ta tìm việc làm trong Linh Dược Sư Tháp cũng được nhưng cần dùng khoảng một tuần lễ thời gian ta mới có thể để dành đủ điểm tích lũy. Một vạn điểm tích lũy đối với đệ tử nội môn như Phúc Khắc Nạp mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, ngươi còn thiếu bao nhiêu điểm tích lũy? Kiệt Sâm khi nãy còn đang suy nghĩ chuyện khác hiện tại mới giật mình tỉnh lại, nhíu mày lên tiếng hỏi. 3.000 điểm, còn thiếu 3.000 điểm mà thôi, như vậy ta sẽ để dành đủ 5 vạn điểm rồi. Thấy Kiệt Sâm có vẻ thả lỏng, Phúc Khắc Nạp kích động lên tiếng, lấy thân phận tạp ra đi. Kiệt Sâm không nói hai lời, lập tức lấy ra thân phận tạp gửi một ít điểm tích lũy vào trong thân phận tạp của Phúc Khắc Nạp. Trong này có 5.000 điểm, xem như dự chi một bộ phận cho nhiệm vụ lần này, ngươi cầm lấy đi xin phép vào bí cảnh thí luyện đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Kiệt Sâm hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian cùng Phúc Khắc Nạp lãng phí. Được, ngày mai chúng ta xuất phát, hiện tại ta lập tức đi xin phép, sau đó thu dọn đồ đạc. Phúc Khắc Nạp hưng phấn lên tiếng, nhưng không đợi hắn mừng rỡ được bao lâu thời gian, đột nhiên trên người Kiệt Sâm bộc phát ra một cỗ uy thế cường đại. Trong hai mắt Kiệt Sâm bắn ra tinh mang sắc bén như hai thanh chiến đao trực tiếp rơi lên trên người của Phúc Khắc Nạp, uy thế mãnh liệt khiến cho hắn nhất thời không dám đối diện. Ta hy vọng hết thảy những lời ngươi nói đều là thật sự, nếu như tới lúc đó ta tìm không thấy ngũ sắc hoa, ngoại trừ ngươi phải nhận trừng phạt vì loạn nhận nhiệm vụ, ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận khi gặp phải ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên trong đầu Phúc Khắc Nạp khiến cho hắn không tự chủ được dùng mình, chờ khi hắn phục hồi lại được tinh thần, Kiệt Sâm không biết đã rời đi từ lúc nào, thật sự là đáng sợ. Kinh hồn chưa định, Phúc Khắc Nạp lau mồ hôi trán, thân phận tạp màu đỏ, đó là đệ tử cao cấp đi, cũng không biết là linh sư hay linh dược sư trẻ tuổi như thế mà có thể phát ra uy thế lớn đến như vậy, thật sự là khủng bố. Trong lòng Phúc Khắc Nạp cảm thấy thật kiêng kỵ, nhưng sau đó liền hưng phấn quát to một tiếng chạy đi xin danh ngạch vào bí cảnh thí luyện. Kiệt Sâm quay trở về chỗ ở của mình cũng không chậm trễ bắt đầu thu dọn đồ đạc, đây là lần đầu tiên hắn đi vào bí cảnh thí luyện, tự nhiên cần phải có chuẩn bị. Sở dĩ khi nãy hắn cảnh cáo Phúc Khắc Nạp là vì e ngại tin tức về ngũ sắc hoa là do người kia chỉ bịa đặt để lừa gạt điểm tích lũy, tuy loại nhiệm vụ này chỉ khi nào tiến vào bí cảnh mới có thể chứng minh là thật sự hay không, bình thường thành viên cũng sẽ không cần bịa đặt như thế, nhưng hắn vẫn nên cảnh cáo đối phương một chút là tốt nhất. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 813, tiểu đội 5 người 1. 5 vạn điểm tích lũy đối với Kiệt Sâm mà nói tuy là không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trong một ít chuyện vô ý nghĩa. Rạng sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng Kiệt Sâm đã đi tới Linh Dược Sư Tháp, sau đó gặp mặt Phúc Khắc Nạp, ta đã lấy được danh ngạch, chúng ta đi. Phúc Khắc Nạp vừa nhìn thấy Kiệt Sâm, vẻ mặt kích động nói nhanh, hai người cùng đi vào bên trong đại sảnh sau đó đi tới tầng 5. Cửa vào bí cảnh thí luyện cũng rất đặc thù, không phải nằm bên ngoài Linh Dược Thành mà là nằm ngay tầng 5 của Linh Dược Sư Tháp. Nơi này cũng là một tòa đại sảnh, ở trước đại sảnh có quầy làm việc mà ngay trung ương đại sảnh là một trận đồ điêu khắc linh văn phức tạp. Kiệt Sâm cẩn thận phân biệt rõ hai đường linh văn, với tạo nghệ của hắn trong trận văn chỉ liếc mắt liền nhìn ra đó là một loại trận văn tương tự như không gian truyền thống. Về phần những mặt khác Kiệt Sâm cũng không quá hiểu rõ, dù sao tạo nghệ trận văn của hắn ngoại trừ có chút ít tri thức vượt thời đại đời sau, trình độ chính thức cũng giống như luyện kim, chỉ nằm tới trình độ lục giai, mà không phải là dạng đại sư đỉnh cấp nhất. Ở bên trong đại sảnh ngoại trừ hắn cùng Phúc Khắc Nạp còn có một ít thành viên đang chờ đợi tiến vào trong bí cảnh thí luyện, đều là người cùng nhau kết thành nhóm bằng hữu đi chung đường, đúng rồi, còn chưa được thỉnh giáo các hạ tên là gì đâu. Trong quá trình chờ đăng ký, Phúc Khắc Nạp nhìn Kiệt Sâm hỏi thăm. Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng, tên tuổi cũng không có gì đáng để giấu giếm, cái gì? Ngươi chính là Kiệt Sâm. Phúc Khắc Nạp không khỏi càng thêm hoảng sợ, bộ dáng như vừa gặp được quỷ, mà người chung quanh nhìn thấy dáng vẻ cả kinh của hắn cũng không nhịn được nhìn sang, nhưng không ai nghe được lời nói của Phúc Khắc Nạp, rất nhanh lại quay đầu sang nơi khác. Trên thực tế, bởi vì Kiệt Sâm đánh bại Lôi Địch Thư, tuy thanh danh hiển hách dưới tầng thấp nhất Linh Dược Sư Tháp, nhưng người từng gặp mặt mặt thật của hắn dù sao chỉ có đoàn người từng vây xem hôm đó, mà những người khác đều giống như Phúc Khắc Nạp, chỉ nghe được tên mà chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Phúc Khắc Nạp, Kiệt Sâm thoáng nhíu mày, rất hiển nhiên hắn cũng không muốn gây náo động quá mức tại nơi này. Nhìn thấy biểu lộ của Kiệt Sâm, lúc này Phúc Khắc Nạp ngậm miệng lại, thế nhưng trong thần sắc của hắn vẫn ẩn ẩn lộ ra chút kích động. Với tư cách là thành viên mới có thể đánh bại được Lôi Địch Thư còn thắng cược tới trăm vạn điểm tích lũy, Kiệt Sâm hiện tại ở bên trong Linh Dược Sư Tháp đã được xem như một truyền kỳ, đặc biệt là trong giới đệ tử không có thế lực mà địa vị cũng không cao như Phúc Khắc Nạp, càng làm cho người bàn tán say sưa. Từ năm đó nhóm người Phúc Khắc Nạp tiến vào Linh Dược Sư Tháp cũng từng bị đám người Lôi Địch Thư lừa gạt điểm tích lũy, năm đó Phúc Khắc Nạp tuổi trẻ khí thịnh không chịu đựng được khiêu khích ép buộc trong ngôn ngữ cùng đánh bạc với nhóm người Lôi Địch Thư, cuối cùng thua sạch trên người không còn một điểm tích lũy, hơn nữa trong lúc quyết đấu còn bị trọng thương vô cùng thê thảm. Vài ngày trước Phúc Khắc Nạp từ trong miệng người khác nghe được có thành viên mới tên gọi Kiệt Sâm trong cuộc quyết đấu đánh bạc thắng được Lôi Địch Thư, hơn nữa còn đem nhóm người của Lôi Địch Thư hung hăng nhục nhã một trận, làm nội tâm Phúc Khắc Nạp vô cùng hả giận. TRUENCUATUNET hôm nay được biết thanh niên trước mặt mình chính là Kiệt Sâm, trong nội tâm Phúc Khắc Nạp vô cùng kích động, đó là một nỗi kích động khi gặp được thần tượng, làm tâm huyết hắn sôi trào không thôi. Nhưng ngay khi Phúc Khắc Nạp vô cùng kích động, đột nhiên giống như chợt nghĩ ra điều gì, chân mày hắn bỗng nhiên nhíu lại, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Kiệt Sâm. Hắn trịnh trọng nhìn Kiệt Sâm lên tiếng, không nghĩ tới ngươi chính là Linh Dược Sư đã đánh bại Lôi Địch Thư trong cuộc so đấu linh dược học kia, nhưng nếu như là như vậy chỉ sợ lần này ta không thể mang ngươi đi vào bí cảnh thí luyện rồi. Sao vậy? Đôi mắt Kiệt Sâm bỗng dưng biến thành sắc bén nhìn Phúc Khắc Nạp, chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta về tin tức ngũ sắc hoa sao? Không không. Phúc Khắc Nạp vội vàng khoát tay nói, những lời ta nói với ngươi đều là sự thật, ta từng trong lúc vô tình nhìn thấy qua bên trong bí cảnh thí luyện, nhưng đúng như lời ta đã nói với ngươi, địa phương có ngũ sắc hoa vô cùng nguy hiểm, đừng nói là ta, cho dù là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp chỉ sợ cũng không dám xâm nhập. Vốn ta nhìn thấy ngươi là đệ tử cao cấp cho nên mới quyết định mang ngươi đi, nhưng không nghĩ tới ngươi chính là Kiệt Sâm, ta nghe nói tạo nghệ linh dược học của ngươi tuy thật cao nhưng ngươi chỉ là tôn linh sư lục giai cao cấp, tuy ta không biết ngươi tìm kiếm ngũ sắc hoa để làm gì, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đừng vào bí cảnh thí luyện, 5000 điểm tích lũy ta cũng trả lại cho ngươi, chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm, ngươi không thể vào trong được đâu. Trên mặt Phúc Khắc Nạp đầy vẻ thành khẩn nói. Kiệt Sâm cẩn thận quan sát đối phương, từ trong ánh mắt đối phương Kiệt Sâm cũng nhìn rõ vẻ chân thành, trong lòng hắn liền hiểu được lời của Phúc Khắc Nạp đoán chừng là sự thật. Ta nhất định phải lấy được ngũ sắc hoa, ngươi chỉ cần mang ta đến nơi đó là được, về những chuyện khác ngươi không cần quản, cho dù ta không lấy được ta cũng sẽ không trách ngươi. Kiệt Sâm nhất định không thể bỏ qua ngũ sắc hoa, hơn nữa ở trong mắt Phúc Khắc Nạp hắn chỉ là một tôn linh sư lục giai cao cấp, Phúc Khắc Nạp nào biết được Kiệt Sâm tuy là tôn linh sư lục giai cao cấp nhưng đủ sức đánh bại Lai Ngang Nạp Đa là Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp, lấy được quán quân trong cuộc thi đấu tinh anh, với thực lực thật sự của Kiệt Sâm căn bản không thể nhìn thấy như hắn biểu lộ ra bên ngoài. Thế nhưng mà, Phúc Khắc Nạp còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Kiệt Sâm khoát tay chặn lại, không có gì nhưng mà, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không bỏ qua, đến phiên chúng ta đăng ký rồi. Kiệt Sâm lấy ra thân phận tạp màu đỏ trong ngươi sau đó đưa cho nhân viên công tác, nhân viên cắm vào trong máy đọc thẻ, xác minh danh ngạch cùng thân phận của Kiệt Sâm lại đem thẻ trả lại cho hắn. Phúc Khắc Nạp bất đắc dĩ cũng lấy thân phận tạp của mình đưa qua cho nhân viên. Thật nhanh mấy chục thành viên muốn đi vào bí cảnh thí luyện đều đã hoàn thành xong đăng ký, sau đó theo sự dẫn dắt của nhân viên đi tới trước trận văn ngay trung ương đại sảnh. Một trận bạch sắc quang mang mạnh mẽ từ dưới lòng đất cùng đỉnh đầu tán giật ra, đem nhóm người Kiệt Sâm bao phủ bên trong. Quang mang màu trắng càng ngày càng chói mắt, khiến mọi người cơ hồ không cách nào mở mắt ra, sau đó một cỗ hấp lực cường đại kéo tới, Kiệt Sâm cảm thấy thân thể như rơi vào trạng thái mất trọng lực, chung quanh một mảnh trắng xóa, sau đó ước chừng một phút thời gian hắn mới cảm thấy thân thể hồi phục lại, vững vàng đứng trên mặt đất. Chương 753 tiểu đội 5 người, hai cơ hồ đồng thời Kiệt Sâm lập tức cảm nhận được linh lực ba động khủng bố chung quanh, mức độ linh nguyên tố nồng đậm nơi này cơ hồ cao hơn bên ngoài gấp 5-6 lần, linh nguyên tố thật sự quá nồng đậm, khó trách bên trong Linh Dược Sư Tháp cao thủ nhiều như mây, hơn nữa tất cả thành viên đều muốn đi vào trong bí cảnh tiến hành tu luyện. Trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được thất kinh, linh lực nguyên tố trong bí cảnh thí luyện quá nồng đặc so với bên trong linh chỉ bí cảnh càng thêm dồi dào. Một cỗ linh lực nguyên tố nồng đậm tới mức cơ hồ hóa thành trạng thái sương mù làm cho người chỉ cần tu AQ hấp thu là có thể cảm nhận được tinh thần sảng khoái. Trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được mừng rỡ, tu luyện bên trong hoàn cảnh có linh nguyên tố nồng đậm như thế, đối với cảm ngộ về linh lực pháp tắc sẽ càng thêm dễ dàng hơn so với bên ngoài, càng làm cho linh sư dễ dàng đột phá tới cảnh giới Hoàng Linh Sư thất giai. Ha ha, lại thêm một nhóm người, nhìn xem có thứ gì chúng ta cần hay không. Không đợi Kiệt Sâm có thời gian dò xét khắp bốn phía chung quanh là đã nghe được thanh âm ồn ào truyền đến. Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn bốn phía, vừa nhìn cả người lập tức ngây dại. Vốn trong ấn tượng của hắn, bí cảnh thí luyện cùng linh chỉ bí cảnh tại Xích Nhĩ Hành Tình cũng không khác biệt nhau bao nhiêu, hẳn là một vùng đất trống nào đó trong khu núi rừng, nhưng trên thực tế lại vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên ánh vào trong tầm mắt của hắn là từng dãy kiến trúc cao lớn, vô cùng hùng vĩ, mà chỗ đứng của bọn họ là trong một quảng trường cực lớn, bọn họ đang đứng giữa quảng trường, chung quanh chằng chịt đám người vô cùng huyên náo. Địa phương thiết lập truyền tống trận nằm ngay giữa trung ương quảng trường. Những người đứng bên cạnh Kiệt Sâm rất hiển nhiên đều là người cũ, lúc này cười cười nói đi ra ngoài, mà Phúc Khắc Nạp hiển nhiên cũng biết Kiệt Sâm lần đầu tiên đi tới bí cảnh thí luyện, liền kéo vai hắn mang theo Kiệt Sâm đi vào trong quảng trường. Ha ha, Kiệt Sâm, ngươi nhất định cảm thấy rất giật mình đi, lần đầu tiên khi ta tới nơi này cũng bị tràng cảnh nơi này làm hoảng sợ đâu. Phúc Khắc Nạp cười nói, tòa tiểu thành mà ngươi nhìn thấy này, trên thực tế có thể xem là một trấn nhỏ, được gọi là thí luyện trấn. Là do linh dược sư tháp kiến tạo bên trong bí cảnh thí luyện, ngươi cũng biết từng thành viên sau khi tiến vào bí cảnh thí luyện chỉ có thể ở được một tháng là lâu nhất. Danh ngạch vào bí cảnh rất khó lấy tới được, vì vậy có nhiều người ở lại suốt một tháng mới rời đi, mà ở trong một tháng này nếu thành viên có thu hoạch gì, hoặc là bị thương, đều có thể đi tới thí luyện trấn giao dịch cùng tiếp nhận trị liệu. Ở nơi này có thể xem là nơi tập trung của thành viên, bình thường sẽ có rất nhiều thành viên đến nơi đây, hơn nữa còn có một nguyên nhân để cho họ dừng lại tại chỗ này, bởi vì bên trong bí cảnh thí luyện thật quá mức nguy hiểm cho nên linh dược sư tháp có quy định, bất luận đệ tử nào muốn đi vào bí cảnh thí luyện ít nhất phải tạo thành một tiểu đội 5 người, cho nên ngoại trừ những người đã sớm kết đội từ trước có rất nhiều thành viên đều ở nơi này tìm kiếm đội hữu, tạo thành đội ngũ tiến vào trong bí cảnh chúng ta cũng phải làm như vậy, sẽ phải tìm thêm 3 người. Đương nhiên nếu như là đệ tử hạch tâm cùng hộ pháp thì không cần thủ theo quy củ đó, có thể tự mình ra vào bí cảnh. Phúc Khắc Nạp mang theo Kiệt Sâm đi về phía trước, vừa đi vừa giải thích giới thiệu tình huống nơi này cho Kiệt Sâm. Trên quảng trường có không ít người đang thét lớn, nhìn xem có người nào muốn gia nhập vào tổ của mình hay không, nhưng Phúc Khắc Nạp không hề để ý tới mà dẫn Kiệt Sâm đi dọc theo trong thí luyện trấn giới thiệu tác dụng từng kiến trúc cho hắn nghe, địa phương nào dùng để trị liệu, nơi nào là đại sảnh giao dịch, nơi nào là địa phương dùng nghỉ ngơi. Kiệt Sâm ghi tạc vào lòng từng địa điểm. Cuối cùng Phúc Khắc Nạp mang theo Kiệt Sâm đi tới trước một tòa kiến trúc bên trong vô cùng náo nhiệt, cho Kiệt Sâm cảm giác mình vừa quay về mạo hiểm giả công hội tại Áo Lan Đa Vương quốc. Phúc Khắc Nạp đăng ký tại quầy, sau đó mang theo Kiệt Sâm đi tới trước một bàn, chọn vài món ăn kêu bình rượu vừa ăn vừa chờ đợi. Địa phương có ngũ sắc hoa được gọi là Thiên Tiệm Sơn, là một nơi cực kỳ nổi tiếng trong bí cảnh thí luyện, ta đã đăng ký tin tức của chúng ta, nếu như có người nào cũng muốn đến địa phương kia mà bị thiếu thành viên thì sẽ tới tìm chúng ta, nhưng người muốn tới loại địa phương kia thật không nhiều, chỉ sợ chúng ta phải cần chờ thêm một lát. Phúc Khắc Nạp vừa ăn vừa uống rượu, vừa giải thích cho Kiệt Sâm nghe, còn chưa đợi hắn nói xong thì đã có 3 người đi tới trước mặt bọn họ, hai người các ngươi cũng muốn đến Thiên Tiệm Sơn. Đầu lĩnh là một đại hán khôi ngô, mái tóc dài màu đỏ như lửa buông sau đầu, ánh mắt cương nghị, gương mặt như đao thức, mang cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trên người hắn truyền ra, mà ở sau lưng hắn là một thanh niên mặc linh dược sư bào, sắc mặt mang theo tia kiêu căng, dùng ánh mắt soi xét nhìn qua hai người Kiệt Sâm. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, có mái tóc màu lam cùng đồng tử lam sắc, gương mặt trái xoan, môi anh đào nhỏ nhắn, chân mày như vẽ, đôi mắt trong veo như nước, nhìn nàng tạo cho người ta cảm giác mỹ cảm thoải mái vô cùng. Đặc biệt làn da của nàng trắng nõn, trên người mặc giáp da màu xanh, bộ ngực sữa cao vút càng làm không ít người chú ý. Chỉ có điều thần sắc của nàng thật cao ngạo, không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người chung quanh. Đúng vậy, 3 người các ngươi cũng muốn đi sao? Phúc Khắc Nạp lập tức đứng lên, hỏi, ngươi là Phúc Khắc Nạp? Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp thổ hệ, đệ tử nội môn, đại hán đầu lĩnh lên tiếng hỏi. Phúc Khắc Nạp gật đầu, ánh mắt của đại hán rơi xuống trên người Kiệt Sâm, vị này chính là bằng hữu của ta, đệ tử cao cấp Tôn Linh Sư lục giai cao cấp cùng linh dược Tôn Sư. Phúc Khắc Nạp giới thiệu Kiệt Sâm cho mọi người, Tôn Linh Sư lục giai cao cấp. Ngay từ đầu khi nghe giới thiệu thân phận Kiệt Sâm, ánh mắt mọi người còn có một tia cung kính, thế nhưng sau khi nghe được hắn chỉ là Tôn Linh Sư lục giai cao cấp, thoáng ngây người, sau đó ánh mắt đều khôi phục vẻ bình tĩnh. Tại Linh Dược Sư Tháp, một linh dược sư trở thành đệ tử cao cấp còn chưa tấn cấp Hoàng Linh Sư thất giai thật sự là quá ít, bình thường ở loại tình huống này đã nói thiên phú của linh sư không cao, đồng dạng linh sư không cách nào tấn cấp, cho dù thiên phú linh dược học có cao cũng sẽ không có được bao nhiêu thành tựu. Bất quá mặc dù trong nội tâm cảm thấy xem nhẹ thực lực Tôn Linh Sư lục giai cao cấp của Kiệt Sâm, nhưng xét thấy thân phận của hắn là đệ tử cao cấp cùng linh dược sư, 3 người vẫn không biểu hiện ra ngoài, nhưng thái độ nhiệt tình đã biến mất không thấy. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 814, sơ đấu tốc độ. Như thế nào, 3 người các ngươi cũng muốn đi Thiên Tiệm Sơn sao? Có thêm 2 người chúng ta, 5 người là có thể xuất phát. Nhìn thấy bộ dáng do dự của đối phương, Phúc Khắc Nạp lên tiếng. Hắn biết rõ bình thường đi Thiên Tiệm Sơn cũng không có nhiều người, khó được tìm thấy tự nhiên phải tranh thủ một chút. Nhưng Phúc Khắc Nạp cũng hiểu được thực lực của Kiệt Sâm chỉ là Tôn Linh Sư lục giai cao cấp, khó tránh khỏi sẽ làm cho đối phương do dự, cho nên cũng chỉ tận lực mời. Ở đối diện, Tráng Hán Khôi Ngô nhíu mày, trong lòng cũng đang do dự tự hỏi lợi hại bên trong. Đừng xem thân phận linh dược Tôn Sư lục giao cao cấp của Kiệt Sâm là vô cùng cao quý, cho dù là ở bên trong linh dược sư đệ tử cao cấp cũng đã là tồn tại cường đại, nhưng nhân vật như thế ở linh dược sư tháp có lẽ sẽ thật nổi tiếng, nhưng ở bên trong bí cảnh thí luyện sẽ không hấp dẫn người. Phải biết rằng đại đa số linh sư có mục đích đi vào bí cảnh thí luyện đều là vì kiếm lấy điểm tích lũy cùng rèn luyện chính mình, địa phương bọn họ đi bình thường là xâm nhập khá sâu bên trong, thường xuyên sẽ có hoàng cấp linh thú thất giai qua lại, vô cùng nguy hiểm. Ở tại loại địa phương này một khi gặp phải nguy hiểm, cho dù là chính bọn họ cũng khó bảo toàn bản thân, nếu như Kiệt Sâm là một hoàng linh sư đề cấp bọn họ sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng Kiệt Sâm chỉ là lục giai cao cấp, nếu gặp phải thời điểm chiến đấu căn bản không giúp đỡ được gì, ngược lại mọi người còn phải bỏ tinh lực ra chiếu cố cho hắn, đối với những người này mà nói thật sự là một chuyện được không bù mất, cho dù Kiệt Sâm có là linh dược Tôn Sư lục giai cao cấp chăng nữa. Địa vị của linh dược sư tuy cao, nhưng còn chưa tới mức dùng tính mạng của mình ra kết giao.

Hai người Thái Nhĩ Nạp Tư cùng Bối Đế quay đầu lại, phát hiện hai người Kiệt Sâm cùng Phúc Khắc Nạp đã đi theo sát bọn họ, hai người này như thế nào đã tới sau lưng chúng ta rồi đây? Hai người Thái Nhĩ Nạp Tư cùng Bối Đế lập tức sững sờ. Tuy Âu Văn đã nói qua bởi vì Kiệt Sâm chỉ là tôn linh sư lục giai cao cấp muốn mọi người bay chậm một chút, nhưng Thái Nhĩ Nạp Tư không hề giảm bớt tốc độ của mình, tuy hắn không biểu hiện ra thái độ bất mãn, nhưng chuyện Âu Văn cho một linh dược tôn sư cao cấp khác gia nhập vào trong đội ngũ, nội tâm hắn vẫn có chút khó chịu, có chủ tâm muốn Kiệt Sâm bêu xấu một chút, nhưng hiện tại tốc độ của Kiệt Sâm làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Xem ra tốc độ của Kiệt Sâm kia hình như cũng không tệ lắm. Bị Kiệt Sâm cùng Phúc Khắc Nạp quấy rầy, trong lòng Thái Nhĩ Nạp Tư nhịn không được có chút buồn bực quay đầu, siêu. Thái Nhĩ Nạp Tư lại bay về phía trước, nhưng lần này tốc độ của hắn đã trực tiếp nâng lên tốc độ cảnh giới của Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp. Hắn từ xa xa tản ra linh thức toàn diện quan sát Kiệt Sâm ở phía sau, ta cũng không tin tốc độ này của ta. Khóe môi Thái Nhĩ Nạp Tư lộ ra tia cười lạnh, còn chưa đợi hắn nói xong đã cảm nhận được tình huống sau lưng, cả người hắn lập tức ngây ngẩn hoàn toàn. Thái Nhĩ Nạp Tư dùng linh thức quan sát Kiệt Sâm ở phía sau khi hắn gia tăng tốc độ, Kiệt Sâm cũng mạnh mẽ tăng tốc đuổi theo, tốc độ của hắn vẫn không hề lộ ra vẻ cố hết sức chút nào. Gặp quỷ rồi, tiểu tử này không phải là tôn linh sư lục giai cao cấp thôi sao? Vì sao có thể thi triển linh kỹ phi hành với tốc độ khoa trương tới như vậy? Trong lòng Thái Nhĩ Nạp Tư kinh ngạc, vốn muốn làm cho Kiệt Sâm bị xấu mặt, hắn phát hiện mình không cách nào bỏ rơi được Kiệt Sâm, một cảm giác tức giận khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Trong lửa giận, linh lực trong thân thể Thái Nhĩ Nạp Tư cấp tốc lưu chuyển, tốc độ phi hành lại tăng vọt lên lần nữa, trực tiếp đạt tới tốc độ đỉnh phong của một hoàng linh sư thất giai đê cấp. Nhưng ở trong cảm giác của hắn, hắn vừa tăng tốc ở phía sau, tốc độ của Kiệt Sâm cùng Phúc Khắc Nạp lại tăng lên, một lần nữa tiếp tục đuổi kịp hắn. Phốc, vì sao? Trong lòng Thái Nhĩ Nạp Tư thiếu chút nữa muốn phun ra máu, Phúc Khắc Nạp thì không nói, dù sao cũng là hoàng linh sư trung cấp, muốn đuổi theo hắn thật dễ dàng, nhưng Kiệt Sâm chỉ mới là tôn linh sư lục giai cao cấp, bằng vào phi hành linh kỹ tốc độ lại có thể so sánh với hoàng linh sư đê cấp như hắn sao? Điều này làm Thái Nhĩ Nạp Tư không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đồng thời trong lòng Thái Nhĩ Nạp Tư càng ngày càng thêm khó chịu. Ngay từ lúc ban đầu, hắn chỉ là bản năng muốn Kiệt Sâm phải đuổi theo một hồi, sau đó mới chào phúng đối phương vài câu, làm cho đối phương bị bêu xấu mà thôi, dù sao đối phương cũng là đồng đội, lại không có mâu thuẫn gì, nhưng Kiệt Sâm lại không ngừng ép sát, làm nỗi khó chịu trong lòng hắn càng lúc càng tăng lên cao. Không đúng, Kiệt Sâm kia chỉ mới đạt tới lục giai cao cấp nhưng tốc độ lại nhanh như vậy, nhất định đã uống loại linh dược tề nào đó, hoặc là phi hành linh kỹ có phương pháp nào đó có thể giúp tốc độ tăng lên trong thời gian ngắn, chắc chắn không được thêm bao lâu tốc độ của hắn sẽ hạ thấp trở lại. Trong lòng Thái Nhĩ Nạp Tư thầm suy nghĩ, linh lực trong thân thể điên cuồng lưu chuyển đưa tốc độ của hắn tăng lên trạng thái cao nhất. Nhóm người Kiệt Sâm điên cuồng bay nhanh, chỉ một lát sau đã phát hiện thân ảnh của Âu Văn ở phía trước, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lại khoảng cách càng lúc càng gần. Cảm nhận được động tĩnh sau lưng, Âu Văn nghi hoặc quay đầu nhưng nhìn thấy bốn người Kiệt Sâm đang bay nhanh tới, làm cho hắn không khỏi chấn động. Hắn là đội trưởng, hắn cần phải đi phía trước để canh chừng bảo hộ cho đội ngũ, bởi vậy hắn mới đi nhanh hơn mọi người một chút, nhưng bởi vì muốn chiếu cố Kiệt Sâm nên hắn đã tận lực đem tốc độ của mình hạ thấp xuống tốc độ của Hoàng Linh Sư đê cấp, còn đang tự hỏi lúc nào nên dừng lại chờ Kiệt Sâm một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy bốn người Kiệt Sâm đang bay nhanh theo phía sau, hắn lập tức không còn lời nào để nói. Tốc độ của đối phương viễn siêu sự tưởng tượng của hắn, nếu như hắn còn giảm tốc độ ngược lại sẽ bị bọn họ bay vượt qua, vì vậy hắn làm đội trưởng còn báo động cái rắm. Mang theo sự thán phục với tốc độ của Kiệt Sâm, tốc độ của Âu Văn tăng lên tới trung cấp thất giai, xa xa biến mất trong tầm mắt của mọi người, chạy tới phía trước canh giữ. Trên bầu trời bí cảnh thí luyện, bên trên cánh rừng bao la bạt ngàn, thanh âm tiếng xé gió suy suy không ngừng truyền đến, năm bóng người đang bay về phía trước không ngừng chợt lóe nhanh trên bầu trời, sau đó liền biến mất nơi phương xa. Vốn Thái Nhĩ Nạp Tư cho rằng Kiệt Sâm thi triển bí pháp nên tốc độ mới nhanh như vậy, vốn định tiêu hao thời gian làm Kiệt Sâm bị khôi phục nguyên dạng, thế nhưng bay đã thật lâu nhưng hắn vẫn không thấy được tốc độ của Kiệt Sâm bị chậm xuống, ngược lại chính hắn đã bắt đầu có chút không chịu được. Chương 755, nguy cơ hàng lâm, 2, một tia mồ hôi chảy ra trên trán hắn, sắc mặt Thái Nhĩ Thư Đặc liền biến thành âm trầm. Tuy hắn là hoàng linh sư thất giai, có thể cùng thiên địa tương dung, linh lực trong thân thể hắn liên tục không ngừng, nhưng đó chẳng qua là tình huống sử dụng bình thường, mà giống như hắn bây giờ không ngừng điên cuồng vận chuyển linh lực, tốc độ tiêu hao linh lực trong thân thể căn bản không cách nào làm cho hắn phi hành trong thời gian quá dài. Vừa nghĩ tới bản thân mình một khi không còn khả năng chống đỡ, ngược lại bị hai người Kiệt Sâm bỏ rơi phía sau, trong lòng Thái Nhĩ Nạp Tư nhịn không được trầm xuống, không được, không thể tiếp tục như vậy. Trong lòng Thái Nhĩ Nạp Tư suy nghĩ, một ý niệm lập tức hiện lên trong đầu hắn, siêu. Ý nghĩ vừa xuất hiện, thân hình đang bay vút trên không của hắn lập tức ngừng lại. Thái Nhĩ Nạp Tư đại ca, tại sao ngươi ngừng lại? Chẳng lẽ ngươi phát hiện được gì? Thái Nhĩ Nạp Tư dừng lại, Bối Đế bay theo bên cạnh cũng dừng lại trên không trung, mở miệng hỏi. Mà hai người Kiệt Sâm cùng Phúc Khắc Nạp cũng khó hiểu nhìn qua Thái Nhĩ Nạp Tư, đứng lại sau lưng hắn vài thước. Khái, không có gì, ta có chút việc nhỏ cần xử lý, các ngươi đi trước đi. Thái Nhĩ Nạp Tư ho khan hai tiếng, nhìn hai người Kiệt Sâm lên tiếng nói, vậy Thái Nhĩ Nạp Tư đại ca, tuy chúng ta còn chưa tiến vào tận sâu bên trong, nhưng ở nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm, chúng tôi ở đây chờ ngươi đi. Bối Đế ân cần lên tiếng, muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương, không. Các ngươi không cần chờ ta, cứ đi trước đi. Thái Nhĩ Nạp Tư làm sao đồng ý cho mọi người cùng lưu lại. Cuối cùng, theo lời yêu cầu mãnh liệt của Thái Nhĩ Nạp Tư, tuy trong lòng mọi người thật hiếu kỳ nhưng vẫn rời đi. Nhìn thấy thân ảnh mọi người biến mất, Thái Nhĩ Nạp Tư lấy ra một bình khôi phục dược tề uống vào, sau đó lấy ra Tật Phong dược tề tiếp tục uống xuống, siêu. Làm xong hết thảy, Thái Nhĩ Nạp Tư lại tiếp tục đuổi theo mọi người. Bản thân Thái Nhĩ Nạp Tư là Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, được Tật Phong dược tề tác dụng, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt đạt tới cảnh giới Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp, rất nhanh đã vượt qua trước mặt mọi người. Hắn vốn cùng mọi người bay chung một lúc, sau đó chậm rãi tăng tốc lên. Cuối cùng trực tiếp tăng vọt lên tốc độ Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp. Lần này cho dù là Bối Đế cùng Phúc Khắc Nạp cũng phải cố hết sức, tuy hai người là Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp nhưng một người là thủy hệ một là thổ hệ, cả hai đều không am hiểu về tốc độ, căn bản không đuổi kịp Thái Nhĩ Nạc Tư đã uống Tật Phong dược tề. Hắc hắc, lần này tiểu tử kia không theo kịp ta đi, cho dù phi hành linh ký của hắn biến thái, nhưng dù sao hắn chỉ mới là Tôn Linh Sư lục giai cao cấp, mà tốc độ của ta đã đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp đỉnh phong, hắc, ta xem lần này hắn. Lại thêm một lần nữa kéo xa cự ly, sắc mặt Thái Nhĩ Nạc Tư mới có thể buông lỏng, vẻ lo lắng trước đó hiện tại đã biến mất không thấy, hắn tản mát ra linh thức lần nữa dò xét phía sau, phát hiện ở sau lưng hắn chỉ còn lại Phúc Khắc Nạp cùng Bối Đế đang gắt gao đuổi theo chính mình, mà thân ảnh Kiệt Sâm đã không còn thấy bóng dáng, không biết đã bị ném lại nơi nào. Hắc hắc, tiểu tử kia rốt cục đã bị ta bỏ rơi rồi sao? Nhưng vì sao Phúc Khắc Nạp kia chỉ một mực đuổi theo ta, không đợi Kiệt Sâm kia đi? Trên mặt Thái Nhĩ Nạc Tư nổi lên vẻ tươi cười, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao Phúc Khắc Nạp vẫn đi theo sau lưng hắn mà không đi theo Kiệt Sâm như lúc ban đầu. Thái Nhĩ Nạc Tư, chúng ta còn bao lâu mới có thể tới? Đúng lúc này, một thanh âm chợt vang lên trước người hắn, rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, cái gì? Thanh âm kia thật quen thuộc, ngay lập tức làm thân thể Thái Nhĩ Nạc Tư run lên, thiếu chút nữa hù dọa hắn ngất xỉu, đôi mắt hắn trợn trừng kinh hãi nhìn ra phía trước, chỉ thấy Kiệt Sâm đang đứng trước mặt cười nhẹ nhìn hắn hỏi thăm. Vì sao, tiểu tử kia từ lúc nào đã chạy tới trước mặt của mình đây? Vô cùng khiếp sợ, thật sự là Thái Nhĩ Nạc Tư ngây dại, tốc độ cũng chậm lại, bộ dáng như gặp quỷ nhìn Kiệt Sâm khiếp sợ nói không nên lời. Hắn không khả năng không cảm thấy khiếp sợ, tuy hắn không am hiểu tốc độ nhưng với thực lực Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp cộng thêm dược hiệu của Tật Phong dược tề, tốc độ của hắn đã đạt tới cảnh giới thất giai trung cấp đỉnh phong, ngay cả Phúc Khắc Nạp cùng Bối Đế cũng phải vất vả đuổi theo hắn là có thể biết đến. Nhưng tốc độ như vậy lại bị một Tôn Linh Sư lục giai cao cấp như Kiệt Sâm đơn giản vượt qua trước mặt, điều này thật sự là Thái Nhĩ Nạc Tư không dám tin tưởng vào ánh mắt của chính mình. Giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt Kiệt Sâm đang cười nhẹ, bộ dáng thoải mái, Thái Nhĩ Nạc Tư hoàn toàn hết cách, vốn hắn muốn làm cho đối phương thấy xấu mặt nhưng cuối cùng người bị xấu mặt lại chính là hắn. Hiện tại nỗi khó chịu trong lòng Thái Nhĩ Nạc Tư đã sớm biến thành hư ảo, chỉ còn lại bất đắc dĩ cùng cười khổ. Mặc kệ vì sao tốc độ của Kiệt Sâm lại có thể nhanh tới như vậy, nhưng từ việc bản thân mình uống Tật Phong dược tề nhưng vẫn không đuổi kịp đối phương, như vậy Kiệt Sâm thật sự cũng có chỗ độc đáo của riêng mình. Nhìn thấy biểu lộ của Thái Nhĩ Nạc Tư, trong lòng Kiệt Sâm cũng muốn bật cười, nếu như hắn còn không nhìn ra đối phương có ý thăm dò tốc độ của hắn, vậy hắn không khỏi cũng quá choáng váng, nhưng đối với hành động này Kiệt Sâm cũng không hề cảm thấy phản cảm. Đối phương chỉ muốn mau nhanh đi tới mục đích, bản thân Kiệt Sâm cũng đang nghĩ như thế. Trên thực tế, nếu như không phải hắn không biết địa điểm, Kiệt Sâm cũng đã sớm một thân một mình tự đi tìm Ngũ Sắc Hoa, nếu Kiệt Sâm toàn lực bạo phát, tốc độ của hắn đầy đủ vượt qua bất cứ người nào trong tiểu đội, dù là Âu Văn cũng không ngoại lệ. Tốc độ của hai người các ngươi rốt cục đã chịu chậm lại rồi. Sau khi Thái Nhĩ Nạc Tư giảm tốc độ, rốt cục Phúc Khắc Nạp cùng Bối Đế cũng chạy tới, trong miệng lên tiếng đồng thời đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Kiệt Sâm. Không đợi họ nói gì, đã thấy Âu Văn ở phía trước đột ngột dừng lại, đứng giữa bầu trời chau mày, ánh mắt cảnh giác nhìn ra phía trước, đội trưởng, làm sao vậy? Mấy người Bối Đế cũng dừng lại, liên tiếng hỏi thăm. Phía trước có biến, mọi người cẩn thận, Âu Văn lạnh lùng lên tiếng, nhưng không đợi hắn nói xong, chỉ nghe bá, bá, bá, thanh âm tiếng xé gió kịch liệt truyền đến từ khu núi trước mặt, đột nhiên toát ra vài đạo ảo ảnh. Uy áp khủng bố phát ra, vài đạo ảo ảnh tạo ra xu thế vây quanh, vây lại 5 người Kiệt Sâm, đôi mắt màu vàng lạnh như băng nhìn 5 người, tràn đầy hương vị khát máu, hoàng cấp linh thú thất giai nham giáp long hạt. Trên mặt 5 người Âu Văn giật mình, trong miệng không nhịn được kêu lên. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 816, đại phát thần uy. Nham giáp long hạt hoàng cấp linh thú thất giai, luận thực lực đơn thể cũng tương đương Thiết Bối Đao Đường mà Kiệt Sâm từng gặp qua trong Vân Vũ Triều Trạch, có được chiến lực trung đẳng trong linh thú thất giai. Toàn thân lân giáp màu đen, hình thể khổng lồ, còn có một chiếc đuôi cực lớn như móc câu, đôi mắt màu vàng lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào 5 người Kiệt Sâm, trong miệng tản ra vẻ thị huyết. Nhân loại, linh thú xưa nay phi thường đối địch cùng nhân loại, linh thú cao đẳng bình thường nếu như gặp linh thú cấp thấp chưa chắc sẽ nảy sinh ý giết chóc, nhưng một khi gặp được nhân loại, trừ phi có linh thú tính tình đặc biệt ôn hòa, bình thường luôn có một trận tử chiến. Giờ phút này tổng cộng 6 đầu nham giáp long hạt vây quanh 5 người Kiệt Sâm xuống phía dưới. Âu Văn quát lớn, không chút do dự, 5 người Kiệt Sâm nhanh chóng đáp xuống đất. Mọi người đáp xuống dưới đất, tuy bầu trời rộng lớn cũng thích hợp chiến đấu, nhưng thật dễ dàng trêu chọc sự chú ý của những linh thú khác. Mọi người coi chừng, Bối Đế, Phúc Khắc Nạp chú ý, bảo vệ Thái Nhĩ Nạc Tư cùng Kiệt Sâm. Đứng trước nhóm người, Âu Văn quát to, ánh mắt của hắn như điện nhìn lên 6 đầu nham giáp long hạt trên bầu trời, giờ phút này đều đã phát động ra công kích mãnh liệt. Suy, suy, suy, mấy đạo thổ hoàng sắc quang mang như lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía mọi người trên mặt đất. Siêu. Là đội trưởng Âu Văn dẫn đầu phóng lên cao, một đạo hỏa hồng sắc linh lực quang mang từ trên người hắn bắn ra, đôi mắt hắn lạnh lùng, mái tóc dài đỏ rực bay tung trong gió, trong miệng giống to giận dữ, cự kiếm trong tay mạnh mẽ chém ra ngoài. Một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng xuất hiện trong thiên địa, cuốn lấy mấy đạo công kích khủng bố kia. Oanh, oanh, oanh, thanh âm tiếng oanh minh cực lớn truyền đến, cả người Âu Văn mạnh mẽ trầm xuống bên dưới, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, dùng lực lượng một người ngăn cản công kích của mấy đầu nham giáp long hạt. Đội trưởng, khá lắm. Nhóm người Bối Đế quát to một tiếng, mọi người cẩn thận. Nhưng trên mặt Âu Văn không hề có chút vui mừng, chân mày cau chặt lại. Đúng lúc này 6 đầu nham giáp long hạt như thiểm điện bay xuống đâm vào trong đội ngũ. Suy, suy, tựa hồ biết rõ Âu Văn lợi hại, hai đầu nham giáp long hạt trực tiếp xông về phía Âu Văn, mũi nhọn phần đuôi trực tiếp xoay tròn trong không khí, dùng móc câu tạo ra thổ hoàng sắc linh lực quang mang, hình thành từng đạo linh lực gió xoáy nhắm thẳng hai bên Âu Văn lướt tới nhanh như thiểm điện. Lấy thổ hệ linh lực kích động không khí khiến cho không gian giống như thủy tinh lập tức bị xé rách vỡ nát. Linh lực cường đại đáng sợ làm sắc mặt mọi người đại biến. Trong miệng Âu Văn thét lớn một tiếng, cự kiếm trong tay chém ra, hỏa hệ linh lực thất giai nhộn nhạo hung hăng đón lấy móc câu của nham giáp long hạt đánh tới. Luận tốc độ công kích tuy nham giáp long hạt nhanh hơn nhưng so với hoàng cấp linh thú thất giai như thiết bối đao đường không thể sánh bằng, hai đạo móc câu cùng thời gian va chạm với hỏa hồng sắc cự kiếm của Âu Văn chung một chỗ. Oanh long long, thanh âm tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể Âu Văn như đạn pháo bị bắn ngược về phía sau, nặng nề đâm vào mấy gốc đại thụ cách đó không xa, trong tiếng nổ vầm vang mấy gốc đại thụ lập tức bị bứt gốc ngã xuống, cành lá bao trùm bay lên tung tóe, thanh thế đổ sộ. Đội trưởng, trong miệng Bối Đế cùng Thái Nhĩ Nạc Tư chợt kinh hô, mà giờ khắc này bọn họ cũng không còn thời gian quan tâm tới Âu Văn, bởi vì bốn đầu nham giáp long hạt còn lại đang phân ra công kích về bốn người còn lại. Thủy Thúc Phược, đối mặt nham giáp long hạt tuy Bối Đế là thân nữ lưu nhưng nàng cũng là đệ tử nội môn của Linh Dược Sư Tháp, biểu hiện được thiên phú chiến đấu rất mạnh, sắc mặt nàng bình tĩnh, trong miệng hét to, linh trượng huy động, linh hoàn trên đỉnh đầu rung lên, từng đạo lam mang từ thân thể nàng tán phát ra, mái tóc lam sắc bay tung trong gió, tư thế hiên ngang uy vũ. Một đạo thủy hệ linh nguyên tố vô hình hình thành trên không trung như một đầu mãng long thật dài, linh hoạt quấn chặt lấy một đầu nham giáp long hạt đang xông tới. Trong miệng nham giáp long hạt gào thét, đôi mắt màu vàng đất tản mát ra vẻ thị huyết, nhất thời cũng không thể tránh thoát sự trói buộc của thủy hệ nguyên tố. Thủy bạo thương oanh, một đạo lam sắc quang mang sáng chói từ trong linh trượng của Bối Đế bắn ra, hung hăng đập lên trên giáp xác cứng rắn của nham giáp long hạt kia. Ba. Trong tiếng nổ vang, nham giáp long hạt lập tức bị đánh bay, nhưng giáp xác năm đen của nó chỉ lưu lại một vết nứt sâu nho nhỏ, chảy ra một chút máu tươi. Oanh, thủy hệ nguyên tố bạo tán đầy trời, lúc này nham giáp long hạt rốt cục đã giãy thoát khỏi thủy nguyên tố trói buộc, giống giận xông về phía Bối Đế. Sắc mặt Bối Đế đại biến, thân hình bạo lên. Ở một bên khác, cuộc chiến đấu thảm thiết đồng dạng phát sinh, Thái Nhĩ Nạc Tư lại không có vận khí tốt như Bối Đế. Hắn là linh dược tôn sư lục giai cao cấp, vốn cũng chỉ là hoàng linh sư thất giai đê cấp, hơn nữa còn là linh dược sư, lại có mộc hệ vốn không phải thuộc tính công kích kiên cường, vòng công kích thứ nhất liền bị nham giáp long hạt đánh trúng bả vai, kéo xuống một mảng máu thịt khá lớn. Mà trường kiếm trong tay hắn tuy đã đâm trúng ngực nham giáp long hạt nhưng chỉ lưu lại được một vết cắt mờ ngay giữa ngực nó. Đây là nguyên nhân mộc hệ linh lực tương khắc cùng thổ hệ linh lực của nham giáp long hạt mà ra. Bồng, trong mọi người biểu hiện đỡ hơn là Phúc Khắc Nạp, bản thân hắn là hoàng linh sư thất giai trung cấp thổ hệ, toàn thân có thổ hệ linh nguyên tố vờn quanh dày đặc, thân thể như chướng lớn một vòng, trở thành một võ sĩ bao bọc áo giáp màu đen, cự kiếm trong tay chém ra hung hăng ngăn chặn công kích của một đầu nham giáp long hạt khác. Nhưng trên mặt của hắn không hề có chút vui mừng mà hoảng sợ nhìn qua phía Kiệt Sâm. Một đầu nham giáp long hạt cuối cùng gầm rú nhắm ngay Kiệt Sâm vọt tới, phần móc câu nhanh như mũi khoan chuyển động trong không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Linh lực thổ hệ khủng bố lập tức ngưng tụ vào một điểm, trong không khí biến ảo thành một đạo thổ hoàng sắc ảo ảnh nhắm ngay Kiệt Sâm bay nhanh tới như thiểm điện. Là hoàng cấp linh thú thất giai, đầu nham giáp long hạt đã có được một bộ phận linh trí, nó cảm nhận được linh lực phát tán trên người Kiệt Sâm là nhỏ nhất, ngoại trừ hai đầu nham giáp long hạt công kích Âu Văn, nó là đầu thứ ba dùng móc câu kinh khủng công kích. Hào quang thị huyết từ trong mắt nó bắn mạnh ra, thề một kích đem Kiệt Sâm đánh chết. Kiệt Sâm, chạy mau Kiệt Sâm, đến chỗ này. Cách đó không xa mọi người đều giống to, đặc biệt là Phúc Khắc Nạp trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ, không quan tâm tới đầu nham giáp long hạt đang công kích mình mà muốn phóng tới chỗ Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 817, song sát 1, nhưng hắn đang tâm hoảng ý loạn vội vàng kêu la, vì vậy để cho đầu nham giáp long hạt đang tấn công hắn bắt được cơ hội, thổ hệ linh lực đáng sợ giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng kích trúng eo của hắn. Trong tiếng nổ vang cực lớn, vô số mảnh vỡ nham thạch văng tung tóe, áo giáp thổ nguyên tố phần eo của Phúc Khắc Nạp trực tiếp nứt vỡ ra một khối lớn, máu thịt bị đánh vỡ bay tứ tung, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có Phúc Khắc Nạp, ngay cả Bối Đế cùng Tháp Nhĩ Nạc Tư cũng hét lớn, cho dù bọn họ không hài lòng với thực lực của Kiệt Sâm, trước đó cũng có một hồi so đấu tốc độ không thoải mái, nhưng dù sao mọi người đều là thành viên của Linh Dược Sư Tháp còn ở chung một tiểu đội, nếu trơ mắt nhìn Kiệt Sâm chết trong tay nham giáp long hạt thì trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng đắng chát. Nhưng với thực lực của hai người bọn họ, bị nham giáp long hạt công kích ngay cả bản thân còn khó thể bảo vệ, làm sao còn dư lực đi cứu Kiệt Sâm. Ở xa xa, hai mắt Âu Văn cũng đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng, cự kiếm trong tay dốc sức chém ra muốn đánh khai hai đầu nham giáp long hạt xông qua cứu viện. Nhưng cự ly giữa hắn cùng Kiệt Sâm thật sự là quá xa, căn bản không cách nào kịp thời đuổi tới, chỉ đành trơ mắt nhìn móc câu của nham giáp long hạt trực tiếp đâm vào đầu Kiệt Sâm. Không, Kiệt Sâm, tránh mau. Chấm chấm. Thanh âm gầm rú thê lương vang lên bên trong khu núi rừng tràn đầy vẻ vô lực, bọn họ đều cũng biết công kích của nham giáp long hạt thật sự là quá nhanh, dù là hoàng linh sư thất giai cao cấp như Âu Văn cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể lấy cứng trọi cứng, một tôn linh sư lục giai cao cấp như Kiệt Sâm làm sao có thể tránh kịp. Chỉ sợ giờ khắc này đối phương đã sớm sợ đến ngây người đi. Trong ánh mắt của bọn họ, Kiệt Sâm giống như hoàn toàn ngây dại, ngây ngốc nhìn tới móc câu kia đang đánh tới. Trong lòng bọn họ đều đã tưởng tượng kết cục kế tiếp của Kiệt Sâm chính là biến thành vô số mảnh vỡ huyết nhục, không còn khả năng thứ hai. Nhưng ngay trong tích tắc móc câu của nham giáp long hạt sắp đánh trúng Kiệt Sâm, nhóm người Âu Văn đều biểu lộ vẻ thống khổ không dám nhìn xem kết cục của hắn. Thân hình đang đứng yên của Kiệt Sâm bỗng dưng động, đôi mắt hắn tuôn ra một đoàn tinh mang, hắc sắc trọng kiếm trong tay nhảy lên, hóa thành một đạo ô quang bay thẳng vào móc câu của nham giáp long hạt. Chấm chấm, thời gian giống như ngừng lại trong giây phút này, oanh.

Phải biết rằng nham giáp long hạt là linh thú cùng giai lực lượng vốn cường đại hơn nhân loại, nhưng điều này cũng không tính là gì, dù sao thực lực của nham giáp long hạt cũng không được tính là cao nhất trong linh thú thất giai, nếu một đối một thì Âu Văn vẫn có thể đánh chết không khó khăn, mấu chốt nhất chính là Kiệt Sâm đánh chết nham giáp long hạt lại có vẻ thật nhẹ nhõm, một kiếm một con, nham giáp long hạt ở trước mặt Kiệt Sâm căn bản không hề có chút sức phản kháng đã bị chém thành hai nửa, điều này Âu Văn không cách nào sánh bằng. Ha ha, khi nãy chỉ là may mắn mà thôi, ta có được linh lực mộc thuộc tính, vừa vặn khắc chế nham giáp long hạt. Kiệt Sâm cười nhẹ đáp, mộc thuộc tính ta cũng là mộc thuộc tính, làm sao không được mạnh như vậy đâu. Ở bên cạnh Thái Nhĩ Nạc Tư thầm thì lên tiếng, ha ha. Nghe được lời nói thầm của Thái Nhĩ Nạc Tư, mọi người không nhịn được bật cười ha ha, lần này nếu như không có Kiệt Sâm chỉ sợ chúng ta đều gặp nguy hiểm. Âu Văn cảm khái lên tiếng. Mọi người đều trở nên trầm mặc, trong ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tản ra vẻ cảm kích, đúng như lời nói của Âu Văn, nếu như khi nãy không có Kiệt Sâm có lẽ Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp còn có cơ hội chạy trốn, nhưng Thái Nhĩ Nạc Tư cùng Bối Đế có lẽ sẽ bị vẫn lạc. Thực lực của Âu Văn đúng là mạnh mẽ, nhưng chỉ chớp mắt liền xuất hiện 6 đầu nham giáp long hạt, căn bản Âu Văn không cách nào chiếu cố hết thảy mọi người, Kiệt Sâm cảm ơn ngươi. Thái Nhĩ Nạc Tư trịnh trọng nói với Kiệt Sâm, trên mặt tràn đầy cảm kích. Ngay từ đầu hắn cũng không thích Kiệt Sâm cho lắm, là do cấp bậc của Kiệt Sâm thật sự là không cao, nhưng thực lực mà Kiệt Sâm biểu hiện bên ngoài làm cho bọn hắn thật sự khuất phục. Thế giới này chính là như vậy, chỉ có cường giả mới đạt được sự tôn trọng của người khác. Ha ha, được rồi, mọi người đừng tiếp tục lề mề, là do ta chủ quan thôi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã xuất hiện tới 6 đầu nham giáp long hạt, nhưng may mắn chúng ta có Kiệt Sâm, nghiêm trọng nhất cũng chỉ bị tổn thương một chút, nhưng lần này thu hoạch cũng không ít. Âu Văn cười lên tiếng, đồng thời lấy ra linh hạch của nham giáp long hạt. Phúc Khắc Nạp cũng lấy ra hai linh hạch của hai đầu nham giáp long hạt mà Kiệt Sâm đánh chết đưa qua cho Âu Văn, căn cứ theo thương lượng trước đó Kiệt Sâm. Âu Văn cầm một viên linh hạch đưa qua cho Kiệt Sâm, nói, đây là thổ hệ linh hạch thất giai, hoàn toàn thuộc về ngươi, mà hai viên còn lại do 4 người chúng ta chia đều, Kiệt Sâm ngươi không có ý kiến gì chứ? Kiệt Sâm lắc đầu, đem linh hạch thu vào trong không gian giới chỉ, phân phối thu hoạch vốn đã thương lượng tốt trước khi kết đội, không có bất cứ vấn đề gì, tuy một mình Kiệt Sâm đánh chết hai đầu nham giáp long hạt nhưng nếu như không có mấy người Âu Văn, một mình hắn gặp phải 6 đầu nham giáp long hạt đừng nói là đánh chết, chỉ sợ phải lập tức chạy trốn. Mọi người đều vui sướng hớn hở, không ai có bất kỳ dị nghị, mà tâm tình Phúc Khắc Nạp càng thêm khoan khoái dễ chịu. Một viên thổ hệ linh hạch thất giai bán ra cho linh dược sư Tháp Đại khái giá trị 6 vạn điểm tích lũy, Phúc Khắc Nạp có thể được phân ra 1/4, đó là 3 vạn điểm tích lũy, mới đi vào bí cảnh đã kiếm được hơn nửa số điểm tích lũy phí tổn đóng cho linh dược sư Tháp, làm tâm tình Phúc Khắc Nạp rất tốt. Mọi người cảm thấy rất dễ kiếm được điểm tích lũy, kỳ thật độ khó cực cao, nếu như khi nãy không có Kiệt Sâm trong đội ngũ sẽ không tránh khỏi thương vong, bởi vậy tuyệt đại đa số tiểu đội đều tìm kiếm một linh thú thất giai, nhưng linh thú thất giai đều đã có được linh trí nhất định, đánh không lại chúng cũng sẽ biết phải chạy trốn, nếu như bọn họ gặp phải hoàng cấp linh thú như Thiết Bối Đường Đao có tốc độ cực nhanh, trừ phi ngay ban đầu Âu Văn đánh lén, nếu không rất dễ dàng bị đối phương bỏ chạy. Chương 758, Không Tịch Cốc 2, đội ngũ nghỉ ngơi một chút bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, bởi vì cuộc chiến đấu đồng sinh cộng tử trước đó mọi người đã trở nên quen thuộc lẫn nhau, đối với Kiệt Sâm đã không còn ai dám có thái độ khinh thị, chỉ còn lại sự cung kính. Cái gì, Kiệt Sâm ngươi muốn đi vào bên trong Thiên Tiệm Sơn? Trong lúc nói chuyện, Kiệt Sâm đã biết mục đích của mấy người Âu Văn là đi tìm kiếm một ít tài liệu linh dược thổ hệ để Thái Nhĩ Nạc Tư trùng kích linh dược hoàng sư thất giai. Mà sau khi biết được mục đích chuyến đi này của Kiệt Sâm, mấy người Âu Văn đều chấn kinh. Kiệt Sâm gật đầu, hắn đã từ trong miệng Phúc Khắc Nạp nghe được tin tức về ngũ sắc hoa, trước kia là hắn vô tình nhìn thấy bên trong một sơn cốc tại Thiên Tiệm Sơn. Kiệt Sâm, chỗ đó nằm tận sâu trong cùng của Thiên Tiệm Sơn, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi cần phải nghĩ kỹ a. Mấy người Âu Văn đều khuyên can, bọn họ đều biết rõ sự nguy hiểm trong Thiên Tiệm Sơn, chỉ dám tìm kiếm linh thú ở bên ngoài mà không dám xâm nhập vào bên trong. Đúng vậy, ngũ sắc hoa chỉ là dược liệu linh dược lục giai, cho dù lấy được cũng không đáng bao nhiêu tiền, hái xong chỉ sau 2 canh giờ là bị héo rũ, mất đi dược hiệu, ngươi muốn dùng ngũ sắc hoa phối chế linh dược tề gì sao? Thái Nhĩ Nạc Tư nghi hoặc lên tiếng hỏi, Kiệt Sâm cười cười, không hề giải thích, mọi người bất đắc dĩ cuối cùng sau nửa ngày dưới sự dẫn dắt của Phúc Khắc Nạp, nhóm người Kiệt Sâm xuất hiện bên cạnh một nhánh sông, cách đó không xa là một tòa núi lớn nguy nga thẳng nhập chân trời. Kiệt Sâm, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây mà thôi, chúng ta thật sự không dám xâm nhập sâu hơn nữa. Âu Văn lên tiếng cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nơi này đã rất gần phạm vi Thiên Tiệm Sơn, linh thú xuất hiện cũng không phải như linh thú bên ngoài núi, với thực lực tiểu đội của Âu Văn, đi tới đây đã là mạo hiểm thật lớn, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Nhìn ngọn núi cao khí thế bàng bạc xa xa, đôi mắt Kiệt Sâm lộ ra một đạo tinh mang, cáo biệt nhóm người Âu Văn một mình lướt vào, hy vọng lần này Kiệt Sâm hết thảy đều thuận lợi đi. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm biến mất, mấy người Âu Văn thật bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dọc theo đường cũ quay về, bọn họ cũng không dám ở lâu nơi này. Bên trong núi, Kiệt Sâm đợi khi nhóm người Âu Văn rời đi, tay phải khẽ động, một viên châu trong suốt cỡ ngón cái lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay trái của hắn. Viên châu trong suốt này là hắn thu được từ trong tay hai gã thích khách của tổ chức ám dạ trước kia. Truyền một ít linh lực vào bên trong Không Minh Châu, thân hình Kiệt Sâm dần mơ hồ, giống như xuất hiện ở hai không gian bất đồng lẫn nhau, thân hình như ẩn như hiện. Khóe môi Kiệt Sâm không khỏi hiện lên tia mỉm cười. Hưu, thân ảnh của hắn biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, nhanh như thiểm điện dọc theo bờ sông đi thẳng vào bên trong Thiên Tiệm Sơn. Trên đường đi, thân hình Kiệt Sâm không ngừng ẩn hiện bên trong khu núi, nhưng hắn cũng không thi triển thiểm lôi dực, tốc độ của thiểm lôi dực tuy cực nhanh nhưng sẽ có linh lực ba động tán phát ra, nếu là bình thường Kiệt Sâm không sợ hãi, nhưng nơi này là tận sâu trong bí cảnh thí luyện, đã ở Thiên Tiệm Sơn, ngay cả hoàng linh sư thất giai cao cấp như Âu Văn cũng e ngại như vậy, Kiệt Sâm cũng không cho rằng lục giai cao cấp có thể không cần cố kỵ. Hơn nữa hắn cũng không dám đi quá gần bờ sông, rất nhiều linh thú ưa thích nguồn nước, nếu đi dọc theo nguồn nước rất dễ dàng gặp phải linh thú cường đại, hắn chỉ xa xa dọc theo bờ sông chạy tới. Kiệt Sâm dùng tốc độ cao chạy nhanh, nửa canh giờ sau đã xuất hiện dưới chân Thiên Tiệm Sơn, giờ phút này xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm là một sơn cốc xa xa nhìn lại trống trơn, tựa hồ không hề có một chút sinh cơ. Chính là nơi này, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia vui mừng, hắn từng nghe Phúc Khắc Nạp nói qua, lúc trước hắn vô tình bị thương hôn mê bị dòng nước cuốn vào trong sơn cốc này, ở bên trong sơn cốc nhìn thấy được ngũ sắc hoa kia. Kiệt Sâm thật cẩn thận đi vào bên trong sơn cốc, linh thức thu liễm tới thấp nhất, dựa sát vào vách núi ẩn núp trong bụi cỏ, cẩn thận chậm rãi đi vào bên trong sơn cốc. Theo lời của Phúc Khắc Nạp, ngũ sắc hoa nằm ở địa phương bên trong sơn cốc chừng mấy ngàn thước, hơn nữa Phúc Khắc Nạp cũng đã nói khi hắn tỉnh dậy đi tới không nhìn thấy có linh thú nào tại đây. Giờ phút này toàn bộ sơn cốc một mảnh im ắng, nói là sơn cốc kỳ thật không lớn, chỉ rộng chừng mấy chục thước, đi vào bên trong chỉ còn lại chừng 10 thước. Kiệt Sâm không hề cảm thụ được một tia sinh mệnh khí tức nào, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ở loại địa phương này, kết quả khi chủ quan rất có thể sẽ là tử vong. Kiệt Sâm cẩn thận tiềm hành từng chút một, hắn cũng chưa từng học qua thủ pháp làm thích khách nhưng cũng hiểu được thu liễm khí tức cùng tránh né tạo ra động tĩnh. A hát, đột nhiên cả người Kiệt Sâm phảng phất giống như bị lôi điện bổ trúng, ngây ngốc nhìn về phía trước, ngay vị trí cách Kiệt Sâm chừng 50 mét trên một bãi cỏ phạm vi chừng 7-8 thước mọc ra một mảng hoa nhỏ. Bên trong sơn cốc có hoa không có gì đáng kỳ lạ chính là mỗi đóa hoa đều có 5 cánh hoa, mỗi cánh hoa màu sắc khác nhau, chập chờn trong gió nhẹ tản ra quang mang nhàn nhạt ngũ sắc hoa, đều là ngũ sắc hoa. Giờ khắc này trái tim Kiệt Sâm như ngừng lại, lần này hắn đi tới bí cảnh thí luyện là vì ngũ sắc hoa, hôm nay chứng kiến nhiều ngũ sắc hoa như vậy, trong lòng hắn lập tức dâng lên nỗi vui mừng không thể che giấu. Đã có được ngũ sắc hoa, như vậy hắn có thể phối chế ra ngũ hành luân hồi dược tề, trợ giúp hắn tiến vào cảnh giới Hoàng Linh Sư thất giai. Trong nội tâm Kiệt Sâm kích động, đồng thời chậm rãi đi tới gần. Thế nhưng đột nhiên thân hình hắn dừng phát lại, sụp người cúi sát xuống bụi cỏ, vẻ mặt như gặp quỷ, hoàn toàn ngây ngẩn. Chỉ thấy cách hắn chừng trăm thước hơi nghiêng trong sơn cốc đột nhiên hiện ra 6-7 đầu nham giáp long hạt đang chậm rãi hướng chỗ hắn tới gần. Hô hấp của Kiệt Sâm cơ hồ dừng lại, trái tim treo lên thật cao, đừng xem trước đó hắn nhẹ nhàng chém giết 2 đầu nham giáp long hạt, đó là bởi vì có những người khác trợ giúp, hắn có thể từ từ đánh chết từng con, nhưng nếu một mình hắn gặp phải một nhóm, như vậy liền gặp nguy hiểm, dù sao linh hồn chấn nhiếp của hắn chỉ có thể hữu hiệu đối với một mục tiêu, một nhóm nham giáp long hạt xông lên hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Bất quá cho dù nội tâm thật khẩn trương, nhưng Kiệt Sâm không hề có chút sợ hãi, ánh mắt của hắn bình tĩnh, linh lực trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển làm sẵn chuẩn bị tùy thời ra tay, dù sao tuy Kiệt Sâm là tôn linh sư lục giai cao cấp, nhưng trên tốc độ đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp có thể vượt qua được nhóm nham giáp long hạt kia, mà hắn lo lắng chỉ là không cách nào tới gần được ngũ sắc hoa, đó mới là điều làm hắn khẩn trương nhất hiện tại. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 819, chạy ra sinh thiên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Kiệt Sâm vẫn úp sấp trên bụi cỏ không hề nhúc nhích, khí tức thân thể được sự trợ giúp của Không Minh Châu hoàn toàn biến mất. Nhưng khí tức chỉ là ẩn nấp cũng không phải là thực sự biến mất, chỉ cần mấy đầu nham giáp long hạt đi tới trước mặt Kiệt Sâm, nhất định có thể phát hiện thân ảnh Kiệt Sâm đang nằm trong bụi cỏ. Vài đầu nham giáp long hạt du đáng chậm rãi tới gần, cuối cùng ngay khi Kiệt Sâm có hồ muốn xông ra công kích, vài đầu nham giáp long hạt kia dừng lại cách Kiệt Sâm chừng 10 thước cũng không tiếp tục tiến lên, sau khi dừng một lát lại chậm rãi rời đi. Kiệt Sâm cơ hồ bị dọa thoát mồ hôi lạnh, đợi khi thân ảnh nhóm nham giáp long hạt biến mất ngay lối rẽ sơn cốc, Kiệt Sâm nhanh như thiểm điện lướt tới chỗ phiến ngũ sắc hoa, cẩn thận từng chút một đào ra 10 gốc ngũ sắc hoa bỏ vào trong không gian giới chỉ của chính mình. Làm cho Kiệt Sâm cảm thấy thật hiếu kỳ chính là bên trong sơn cốc này cũng giống như bên ngoài Thiên Tiệm Sơn, thổ hệ nguyên tố trong không khí thật nồng đậm, vì sao lại sinh trưởng ra linh dược ngũ hành thuộc tính như ngũ sắc hoa đây? Nhưng giờ phút này hắn hiển nhiên không có quá nhiều thời gian rỗi rảnh đi ngẫm nghĩ những vấn đề như thế, vừa lấy được ngũ sắc hoa hắn liền không chút do dự hướng ra ngoài sơn cốc lao đi. Nhưng khi hắn còn chưa kịp rời khỏi sơn cốc, cả người lập tức ngừng phát lại. Chỉ thấy ngay trước mặt hắn có hơn 10 đầu nham giáp long hạt từ bên ngoài sơn cốc bay vào, ngay khi Kiệt Sâm vừa trông thấy chúng thì hơn 10 đầu nham giáp long hạt cũng vừa nhìn thấy được Kiệt Sâm. Hống, hống, hống, thanh âm gầm rú cực lớn lập tức truyền khắp toàn bộ sơn cốc lập tức giống như tiếng vọng nổi lên thanh âm gầm rú đinh tai nhức óc. Thanh âm gầm rú không có vẻ phẫn nộ, ngược lại mang theo vẻ vui sướng, thật giống như một đám mèo thấy được con chuột nhỏ, đó là cảm giác vô cùng hưng phấn. Phẫn nộ cùng vui sướng, Kiệt Sâm vẫn rõ ràng phân biệt ra được không lầm, không xong. Sắc mặt Kiệt Sâm đại biến, trong lòng chấn động mạnh, cả người không chút do dự thiểm lôi dực ở sau lưng mở rộng phóng nhanh lên trời. Tốc độ Kiệt Sâm rất nhanh, trong quá trình phi hành đồng thời từ không gian giới chỉ lấy ra một bình tật phong dược tề rót vào trong miệng mình, nhưng không đợi Kiệt Sâm bay được bao xa, thân thể hắn bỗng dưng ngừng lại. Kiệt Sâm đứng bên trong sơn cốc không dám tiếp tục bay lên cao. Bởi vì phía trên, vài trăm thước phía trên là nguyên một đám hắc sát tiểu điểm phiêu phù bên kia, nếu là người bình thường căn bản không nhìn ra được gì, nhưng Kiệt Sâm lại nhìn thấy rõ những điểm đen kia đều bao trùm áo giáp ngăm đen toàn thân, đôi mắt màu vàng đất mang theo vẻ khát máu nhìn thẳng tới. Rậm rạp chằng chịt tổng cộng gần trăm đầu, đang lơ lửng trên đỉnh đầu Kiệt Sâm. Nếu chỉ là một hai đầu Kiệt Sâm tự nhiên không sợ, hơn 10 đầu hắn cũng nắm chắc chạy thoát, thế nhưng lại gần trăm đầu, trong lòng Kiệt Sâm thoáng chốc trầm xuống nguội lạnh. Đó chính là hoàng cấp thất giai nham giáp long hạt, số lượng khổng lồ như thế căn bản Kiệt Sâm không cách nào chống cự. Ở bên dưới còn hơn 10 đầu nham giáp long hạt đang tản ra như xếp quạt không ngừng gầm rú, đang dần dần hướng chỗ Kiệt Sâm tới gần. Nhiều nham giáp long hạt như vậy, chẳng lẽ ta tiến vào hang ổ của nham giáp long hạt sao? Kiệt Sâm cảm thấy sự tình trở thành thật phiền toái, làm sao bây giờ? Trong nội tâm Kiệt Sâm phát khổ, gần trăm đầu nham giáp long hạt từ phía trước trên dưới vây khốn hắn, bên trong sơn cốc nhỏ hẹp gần trăm đầu nham giáp long hạt thất giai phóng thích ra uy áp khủng bố, không khí giống như cô đọng lại. Trốn thôi, trong nội tâm Kiệt Sâm bất đắc dĩ cười khổ hưu. Cả người hắn rơi xuống dưới thật nhanh, sơn cốc này thập phần quỷ dị, cho dù sau lưng không có nham giáp long hạt, ngay cả mấy đầu nham giáp long hạt xuất hiện trước đó cũng không thấy, có thể nói ở sau lưng hắn không có bất kỳ ngăn trở, nhưng Kiệt Sâm theo bản năng không bay ngược trở vào sơn cốc. Nơi này thật sự là quá quỷ dị tới mức làm cho Kiệt Sâm cảm thấy thật đáng sợ ông. Một đạo ba động vô hình bao phủ người Kiệt Sâm, đây là gấp trăm lần trọng lực mà hắn đưa vào bên trong trọng lực thủy sức mang đến. Bị thiểm lôi rực kéo mạnh cùng trọng lực không gian gia tăng làm cả người Kiệt Sâm phẳng phất giống như viên đạn pháo hung hăng nện mạnh lên mặt đất, nhưng khi ở gần mặt đất thân hình nháy mắt khựng lại một chút, quá trình đang rơi cực nhanh lại đột ngột khựng lại làm máu huyết trong cơ thể hắn chợt sôi trào, khổ sở cơ hồ phun máu. Cũng may cường độ thân thể của ta đã đạt tới bát giai đỉnh phong, thân thể linh sư bình thường căn bản không cách nào thừa nhận trùng kích thật lớn như thế. Hiện tại trước người hắn là hơn 10 đầu nham giáp long hạt phân tán ra, trên không là gần trăm đầu bay xuống, không quản được bao nhiêu, Kiệt Sâm thu hồi trọng lực không gian bay thẳng vọt về phía trước. Hống hống hống. Hơn 10 đầu nham giáp long hạt phía trước đều gầm rú lên, đồng thời gần trăm đầu trên không cũng bắt đầu hưng phấn gầm rú, nguyên một đám lao xuống, mỗi một đầu đều vung vẩy móng vuốt sắc bén, từng đạo thổ hoàng sắc công kích như mưa to bao trùm phủ xuống chỗ Kiệt Sâm. Oanh, oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền đến, Kiệt Sâm không ngừng bay vút trong linh lực công kích khủng bố, giờ khắc này thân pháp hoàn mỹ mà hắn tu luyện được trong cuộc thi đấu sinh tồn thí luyện tại cuộc thi đấu chiến tinh anh rốt cục lộ ra công dụng, từng đạo công kích khủng bố rơi xuống dọc theo thân thể của hắn, cơ hồ là quét sát bên người hắn, không ngừng muốn nổ tung lên nhưng từ đầu tới cuối không thương tổn được hắn mảy may. Trong nháy mắt Kiệt Sâm đã vọt tới trước mặt hơn 10 đầu nham giáp long hạt. Toàn bộ độ rộng của sơn cốc cũng chỉ hơn 10 thước, hơn 10 đầu nham giáp long hạt đem sơn cốc vây quanh, lại thêm từ trên không lao xuống, giờ khắc này cả đàn đều gầm rú lên, móc câu phần đuôi tạo thành thiên la địa võng bao trùm về hướng Kiệt Sâm. Suy, suy, suy, luồng khí xoáy linh lực đáng sợ sinh ra trong thiên địa, từng đạo linh lực phong bạo như vòi rồng đem Kiệt Sâm bao vây bên trong, không khí như tấm gương không ngừng bị vỡ nát, không gian như bị xé rách tan hoang. Kiệt Sâm cảm thấy mình gần như nghẹt thở, đôi mắt hắn đỏ thẫm, cả người hung hăng xông thẳng vào trong luồng công kích đáng sợ. Hắn biết rõ hiện tại mình không thể ngừng lại, càng không thể lui về phía sau, một khi dừng lại sẽ bị bao quanh vây khốn, đến thời điểm đó dù tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, né tránh hoàn mỹ thế nào cũng chỉ là vô ích. Công kích vô cùng đáng sợ lập tức bao phủ hướng Kiệt Sâm, chỉ trong nháy mắt trường bào trên người hắn bị xoắn nát bấy, giờ phút này hắn chẳng khác gì con thuyền nhỏ trong bão tố tùy thời đều sẽ bị lật chìm. Chỉ trong tích tắc thời gian cơ hồ bị dừng lại, Kiệt Sâm cảm giác đầu óc mình rõ ràng chưa từng có, linh thức tinh tế tỉ mỉ có thể cảm nhận được từng động tĩnh nhỏ nhất xung quanh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 820 cửu cung ngự linh trận, ông, tim sắc viên cầu rung rung, kim hệ nguyên tố kết giới trực tiếp thi triển ra. Cút ngay, trong miệng Kiệt Sâm quát một tiếng, hắc sát trọng kiếm trong tay đâm ra nhanh như thiểm điện, biến ảo thành một đạo ô sắc huyễn ảnh oanh. Tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên, trong tiếng giống giận dữ của nham giáp long hạt, một đạo nhân ảnh từ trong sơn cốc mạnh mẽ vọt ra ngoài, trên người hắn máu tươi giàn giụa, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng, ngay lập tức biến mất bên trong khu núi rừng. Hống, hống, hống, vô số tiếng phẫn nộ gầm rú sau lưng Kiệt Sâm, hơn trăm đầu nham giáp long hạt vốn ban đầu chỉ trêu đùa trào phúng tại thời khắc này đều điên cuồng, thổ hệ linh lực lan tràn giống giận xông thẳng về phương hướng Kiệt Sâm bỏ chạy. Nhưng Kiệt Sâm uống vào tật phong dược tề, đem tốc độ của thiểm lôi rực mở ra tới tối đa, giờ phút này tốc độ của hắn cơ hồ đã đạt tới cực hạn hoàng linh sư thất giai đỉnh phong, nham giáp long hạt chỉ là hoàng cấp linh thú thất giai bình thường, không am hiểu tốc độ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Kiệt Sâm biến mất cuối chân trời. Hống, thanh âm tiếng giống giận dữ rung trời, vốn nham giáp long hạt đều cảm nhận được Kiệt Sâm tồn tại nên tựa như mèo thấy chuột muốn trêu đùa hí lộng đến khi nào hết hứng sẽ giết chết đối phương, nhưng không ngờ Kiệt Sâm liều mạng chạy thoát khiến chúng nó vô cùng phẫn nộ. Thanh âm tiếng gào giống cực lớn quanh quẩn bên trong sơn cốc, qua một hồi lâu đàn nham giáp long hạt mới bình tĩnh trở lại, dần dần tán đi. Bên trong bí cảnh thí luyện, cánh rừng bao la bạt ngàn, một biển xanh biếc, xa xa nhìn lại không thấy biên giới, linh lực nồng đậm bao phủ phảng phất như thiên cảnh mông lung, cho người ta một loại cảm giác mỹ cảm mơ hồ. Gió núi thổi qua, lá cây giống như sóng biển thổi gợn rào rạt không ngừng chảy tràn, suy. Bên trên cánh rừng bao la bạt ngàn, đột nhiên vang lên tiếng gió rít kịch liệt, một thân ảnh từ nơi xa bay tới, lam tử sắc lôi quang lóe lên dưới bầu trời rồi biến mất, cuối cùng ẩn vào trong khu núi rừng. Phốc phốc, đạo nhân ảnh vừa rơi vào trong rừng, trong miệng lập tức phun ra ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt, quần áo rách toang, toàn thân vô cùng chật vật. Người này chính là Kiệt Sâm vừa thoát khỏi không tịch cốc, trên áo bào của hắn loang lổ vết máu, nhìn thấy thật giật mình, hiển nhiên đã bị tổn thương không nhẹ. Hô, http://tiuyencuati.net/, một đạo hỏa diễm lan tràn đem quần áo trên người Kiệt Sâm thiêu đốt thành cho tàn, đồng thời không gian giới chỉ trên tay trái hắn chợt sáng lên, một bộ quần áo mới tinh bao bọc khắp thân thể hắn. Bên trong bí cảnh thí luyện của Linh Dược Sư Tháp tràn đầy nguy hiểm, nếu mặc quần áo đầy mùi máu tươi rất dễ dàng đưa tới linh thú, nếu bình thường Kiệt Sâm cũng không sợ, nhưng hiện tại hắn bị thương, Kiệt Sâm không thể không cảnh giác. Thay đổi một bộ quần áo mới, đôi mắt Kiệt Sâm như điện nhanh chóng tìm kiếm một nơi vắng vẻ yên tĩnh, sau đó khoanh chân ngồi xuống hồi phục lại ông. Linh thần quyết vận chuyển, thanh sắc viên cầu trong đầu Kiệt Sâm lại xoay tròn lần nữa, một tia sinh mệnh lực nhanh chóng từ trong thanh sắc viên cầu tràn ra mãnh liệt, sau đó tiến nhập vào trong thân thể Kiệt Sâm. Suy, suy, nhờ mộc hệ nguyên tố trị liệu vết thương, Kiệt Sâm cảm giác thân thể của mình giống như được sống lại, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, đồng thời thân thể bị trọng thương rất nhanh liền khép lại.

Trong khi Kiệt Sâm điều trị cho Thái Nhĩ Nạc Tư, đám Âu Văn cũng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực còn lại trong cơ thể, hấp thu dược hiệu lục giai trị liệu dược tề truyền lại để điều trị thương thế. Mọi người đang im lặng tu luyện thì có mấy bóng người đột nhiên từ trong rừng bắn ra. Đây là một tổ hợp 4 người, từ y phục có thể thấy cũng là thành viên linh dược sư tháp tiến hành tu luyện trong thí luyện bí cảnh. Ban đầu, 4 người này vẫn ẩn nấp trong rừng nhưng sau khi phát hiện thấy tình huống ở đây thì lập tức phóng tới. Bối Đế đang bình tĩnh chú ý đến bốn phía, thần sắc coi như trấn định, nhưng vừa nhìn thấy 4 người này thì lập tức lộ vẻ cảnh giác, cầm cây thủy hệ pháp trượng lên. 4 thanh niên lạnh nhạt nhìn đám Âu Văn đang tu luyện, hơi lộ vẻ hưng phấn rồi không để ý đến Bối Đế, bắt đầu tiến lại, hắc hắc, xem ra vừa rồi có một hồi đại chiến. 4 người cẩn thận nhìn quanh, khi thấy thi thể Kinh Giác Bạo Long thì đều kinh hãi. Cái này, đây là Kinh Giác Bạo Long, lại bị mấy gia hỏa này đánh chết, khó trách vừa rồi ở đây có chấn động linh lực khủng bố như vậy, hóa ra là Kinh Giác Bạo Long. Một tên mặt ngựa trong đó sau khi nhìn kỹ thi thể Kinh Giác Bạo Long thì giật mình, là đệ tử thiên tài của Linh Dược Sư Tháp, hắn biết rõ thực lực của Kinh Giác Bạo Long, đây chính là một trong những linh thú cao cấp nhất của thất giai hoàng cấp linh thú, không phải thất giai cao cấp hoàng linh sư bình thường có thể đánh chết. Linh hạch Kinh Giác Bạo Long vẫn chưa bị lấy đi, đại ca, lần này chúng ta phát tài rồi. Một thanh niên mắt tam giác kêu lên kinh hỉ, trường kiếm trong tay vạch lên mấy đường trên thi thể Kinh Giác Bạo Long rồi lấy ra một viên linh hạch màu vàng to bằng nắm tay. Từng đợt kim hệ linh lực nồng đậm chấn động không ngừng truyền ra từ viên linh hạch chứng tỏ sự cường đại của nó, một viên linh hạch của Kinh Giác Bạo Long ít nhất cũng phải 8 vạn điểm tích lũy a. Một thanh niên khác cũng mừng rỡ lên tiếng, các ngươi muốn làm gì, con Kinh Giác Bạo Long là do chúng ta đánh chết, kim hệ linh hạch cũng là của chúng ta. Bối Đế thấy vậy lập tức khẩn trương tiến lên trước một bước. Các ngươi hay sao? Tên đầu lĩnh kia mặt ngựa nhìn Bối Đế, vui vẻ, ta nói tiểu muội muội, ngươi không phải là lần thứ nhất tiến vào thí luyện bí cảnh a. Vậy mà nói kim hệ linh hạch này là của các ngươi, ha ha, nói đùa gì vậy, chẳng lẽ ngươi không biết cả một chút quy củ? Ha ha, đại ca, ta biết cô nàng này tên là Bối Đế, là đệ tử nội môn trong tháp thất giai trung cấp hoàng linh sư, nghe nói có không ít người theo đuổi. Thanh niên mắt tam giác lên tiếng, có không ít người theo đuổi. Ta nhìn xem, một tên béo ồm ồm nhìn qua Bối Đế, dâm đãng nói, nhìn ngon đấy cô nàng này, nếu chịu qua đêm với ca ca thì sẽ trả linh hạch Kinh Giác Bạo Long cho ngươi, ha ha, hắc hắc, vậy đi cùng các ca ca một đêm, các ca ca liền đem linh hạch cho ngươi. Mấy tên khác cũng cười lên, dâm đãng, các ngươi. Bối Đế quát khẽ, tràn đầy phẫn nộ, Bối Đế. Một giọng trầm ổn vang lên, Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp vẫn đang yên lặng tu luyện giờ đã mở mắt đứng dậy bước đến. Thấy Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp, Bối Đế muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng, lui về đứng bên cạnh, ồ, đây không phải Âu Văn sao? Sao thê thảm vậy? Thấy Âu Văn đứng lên, đầu lĩnh mặt ngựa mỉa mai. Âu Văn cảnh giác nhìn đối phương nhưng không lên tiếng. Trong khắp nơi của Linh Dược Sư Tháp đều tồn tại cạnh tranh, kể cả giữa các đệ tử. Bởi vì tài nguyên quý hiếm nên một khi xuất hiện thiên tài địa bảo, rất có thể sẽ xuất hiện đồng môn bên cạnh trục lợi. Chỉ cần không giết đồng môn thì dù dùng thủ đoạn gì cũng được phép, đây cũng là một trong những quy tắc của các đệ tử Linh Dược Sư Tháp. Cường giả vi tôn, đây chính là cách sinh tồn trong Linh Dược Sư Tháp, nói rộng ra là của cả Tư Đạc Ân Đại Lục. Cao tầng trong Linh Dược Sư Tháp cũng cổ vũ như thế, bởi vì như vậy mới khiến các đệ tử hiểu rõ sự tàn khốc trong thực tế, luôn tận lực đề cao bản thân. Kiệt Sâm đang trị liệu Thái Nhĩ Nạc Tư căn bản không thể phân tâm, bản thân đang bị trọng thương nên Âu Văn chỉ có thể nhẫn nhục. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com, chương 830 tình thế ngược chuyển. Thấy Âu Văn không nói gì nữa, tên mắt tam giác cười khùng khục đảo mắt một vòng. Âu Văn, chẳng phải trước kia ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Sao giờ câm miệng vậy? A hát, đúng rồi, cái này Kinh Giác Bạo Long là thất giai hoàng cấp linh thú trung cực kỳ cường đại, có phải ngươi chiến đấu đã bị thương, để ta đưa cho ngươi một bình linh dược tề trị liệu a hát. Tên mặt ngựa cười âm lãnh, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của đám Âu Văn, hừ, tạp Đức La Tư, ngoan ngoãn đem linh hạch Kinh Giác Bạo Long giao ra đây, chúng ta có thể không so đo hành vi vừa rồi, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí, ngay cả hoàng cấp linh thú như Kinh Giác Bạo Long, chúng ta cũng có thể đánh chết, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có thể lấy đi đồ của chúng ta. Chấm than, Âu Văn lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt cao ngạo nhưng ẩn ẩn lo lắng. Hắn đã sớm biết tạp Đức La Tư, tên này là cao cấp đệ tử trong Linh Dược Sư Tháp, cũng là thất giai cao cấp hoàng linh sư, thực lực so với hắn chỉ mạnh hơn ba tên bên cạnh, thì tên béo cũng là cao cấp đệ tử thất giai cao cấp hoàng linh sư, tên mắt tam giác và tên còn lại đều là thất giai trung cấp hoàng linh sư. Bình thường nếu như đối phương nhiều người, Âu Văn cũng không sợ, nhưng với tình huống hiện giờ thì trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Hắn và Phúc Khắc Nạp đều đang trọng thương, tuy được Kiệt Sâm đưa cho lục giai trị liệu dược tề nên đã khôi phục không ít, chiến lực cũng tăng lên đến một nửa, nhưng như vậy vẫn chưa phải là đối thủ của Tạp Đức La Tư. Nếu như Kiệt Sâm có thể ra tay thì tốt, nhưng giờ Kiệt Sâm đang thay Thái Nhĩ Nạc Tư trị liệu, còn dặn mọi người đừng quấy rầy, khiến cho Âu Văn lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Nhưng mặc kệ như thế nào, Âu Văn đã quyết định chủ ý tuyệt đối không thể để cho đám Tạp Đức La Tư đoạt được linh hạch Kinh Giác Bạo Long. Đây là chiến lợi phẩm mà Kiệt Sâm liều chết mới có được, dù thế nào cũng không thể để mất, hơn nữa có Kiệt Sâm ở một bên nên trong lòng Âu Văn vẫn có chút tin tưởng, ha ha, đại ca, Âu Văn chẳng lẽ là điên rồi phải không, hắn bị thương như vậy còn lên gân, hay là bị đánh đến choáng váng rồi. Ha ha, ta xem chắc là thế, ngươi xem ba người bọn chúng, ngoại trừ Âu Văn là thất giai cao cấp hoàng linh sư thì hai người khác đều là thất giai trung cấp hoàng linh sư, hơn nữa còn bị thương nặng, lại vẫn kiêu ngạo như vậy, quả thực là muốn chết. Đại ca, mấy tên gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi. Bọn chúng không lấy thứ tốt ra hiếu kính thì dù là đệ tử của Linh Dược Sư Tháp cũng phải cho nếm một lần đau khổ. Tên mắt tam giác lạnh lùng, nói rất đúng, lấy ra mấy thứ tốt còn có thể cân nhắc, giờ phải cho các ngươi nếm chút đau khổ, nếu không, hừ hừ. Tên mập vỗ ngực cũng không ngớt kêu gào. Nghe được đối phương dọa dẫm, đám Âu Văn biến sắc, đối phương chẳng những muốn cướp đi linh hạch kinh giác bạo long mà ngay cả đồ trên người bọn họ cũng không muốn buông tha. Chẳng qua hiện nay đối phương mạnh hơn, đám Âu Văn tuy phẫn nộ nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác, ngầm vận chuyển linh lực để tùy thời có thể đối phó cục diện. Ồ, đại ca, xem ra mấy gia hỏa này còn muốn phản kháng, thật sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt, thật chán sống rồi. Tên mắt tam giác giễu cợt, mắt lộ hung mang, tiến lên trước một bước, rút thanh trường đao bên hông ra, miệng nó, không để cho bọn chúng nhìn thấy chút màu sắc thì còn cho là chúng ta không dám xuống tay. Tên mập cũng cười lạnh, đám Âu Văn như lâm đại địch, ba người tựa vào cùng một chỗ, a hát. Không biết mấy vị muốn cho nhìn thấy chút màu sắc gì. Đúng lúc này, một giọng giễu cợt vang lên, người nào? Tên mặt ngựa đàn ông kịp phản ứng đầu tiên quát lạnh rồi nhìn sang phía giọng nói vừa phát ra. Mấy tên kia cũng kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy trong đám loạn thạch bên trái có một thanh niên tóc dài màu đen chậm rãi đứng lên, vẻ mặt trào phúng, cái này. Thấy Kiệt Sâm đứng lên, mấy tên kia biến sắc, thanh niên tóc đen này ở ngay bên cạnh nhưng vừa rồi bọn chúng đều không cảm nhận được khí tức, trong lòng bất giác kinh hãi. Dù nguyên nhân có thể là do vừa rồi Kiệt Sâm cùng kinh giác bạo long đại chiến nên cả một vùng rừng núi tan nát, Kiệt Sâm lại trị liệu cho Thái Nhĩ Nạc Tư trong đám loạn thạch nên mọi người không nhìn thấy cũng là bình thường. Nhưng điều này cũng không thể là cớ để cho bọn chúng không phát hiện được Kiệt Sâm. Chỉ số cơ sở trọng yếu nhất của thất giai cao cấp hoàng linh sư là phương pháp phân biệt, trên một mức là linh thức. Dù Kiệt Sâm hiện giờ đứng ngay trước mặt chúng thì bọn chúng vẫn như trước không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, dù là dùng linh thức đặc biệt quét qua vẫn thế. Thật ra thì chúng còn cảm thấy trong đám loạn thạch có một khí tức cực kỳ yếu ớt. Tình huống này dọa cho đám tạp đức La Tư tái mặt. Bốn người bọn chúng thì có hai người là thất giai cao cấp hoàng linh sư, có thể làm cho bọn chúng không cảm ứng được tối thiểu là bát giai cấp thấp đế linh sư, chẳng lẽ thanh niên này lại là bát giai đế linh sư hay sao? Nhưng nhìn bộ dạng của Kiệt Sâm thì bọn chúng căn bản không thấy một điểm nào giống bát giai đế linh sư. Kiệt Sâm, sao ngươi đi ra Thái Nhĩ Nạc Tư thế nào rồi? Cứu được hắn không? Kiệt Sâm, mấy gia hỏa này đã đoạt linh hạch của kinh giác bạo long. Khác với sự kinh hãi của đám tạp đức La Tư, ba người Âu Văn vừa thấy Kiệt Sâm thì lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Tâm trạng bọn họ như chút được tảng đá lớn, hai tay đang nắm chặt vũ khí giờ cũng đã hơi buông lỏng. Sự cường đại của Kiệt Sâm qua lần đại chiến với kinh giác bạo long đã khắc thật sâu vào lòng đám Âu Văn. Bọn họ tin tưởng, đừng nói đám tạp đức La Tư, dù là gấp đôi lên cũng không thể nào là đối thủ của Kiệt Sâm. Thái Nhĩ Nạc Tư không việc gì, ta đã cấp cứu xong, bất quá còn chưa tỉnh lại, chắc còn phải hôn mê một ngày, lại cần điều dưỡng ít nhất 2 tháng, nhưng chắc chắn là sống. Kiệt Sâm nói với đám Âu Văn rồi lạnh lùng nhìn sang đám tạp đức La Tư. Nghe nói mấy người các ngươi muốn thứ tốt, Kiệt Sâm bình thản, thứ tốt trên người của ta có không ít, vậy xem bản sự các ngươi rồi. Kiệt Sâm xuất hiện lập tức khiến đám tạp đức La Tư kinh nghi bất định. Đúng lúc này, tóc dài màu đen, ngươi là Kiệt Sâm sao? Một tên trong đó vẫn im lặng, sau khi nhìn kỹ Kiệt Sâm liền kinh hô, Kiệt Sâm nào, Mông Tư Nã, ngươi biết người này? Tạp Đức La Tư khẽ chau mày, đại ca, gia hỏa này gọi là Kiệt Sâm, chính là người vừa quyết đấu dung dịch sinh tử với đám Lôi Địch Thư, kiếm được của Lôi Địch Thư gần 100 vạn điểm tích lũy. Lúc đó ta có mặt ở trường quyết đấu nên không thể nhận lầm. Tên kia khẳng định, phúc khắc nạp còn tốt nhưng đám Âu Văn thì ngây ngốc nhìn Kiệt Sâm. Lôi Địch Thư có thanh danh rất lớn tại Linh Dược Sư Tháp, mấy người bọn hắn đều biết, nhưng Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Thư đấu dung dịch quyết thắng thua, lại kiếm của Lôi Địch Thư gần 100 vạn điểm tích lũy, lại là chuyện gì xảy ra? Đám Âu Văn tiến vào thí luyện bí cảnh sớm hơn Kiệt Sâm một tuần nên cũng không nghe qua chuyện này, tràn đầy kinh hãi, nhưng nhìn vào biểu tình chấn định của Phúc Khắc Nạp thì biết đây là sự thật, là hắn. Tạp Đức La Tư càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh lại tươi cười, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi, con bà nó, vừa rồi dọa ta kêu to một tiếng, ta còn kỳ quái, Linh Dược Sư Tháp lúc nào có thêm cao thủ trẻ tuổi như vậy, nguyên lai là Kiệt Sâm, một tên cao cấp tôn linh sư mà thôi, giả vờ thần bí làm gì. Hắc hắc, nghe nói hắn còn là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, hơn nữa tạo nghệ linh dược học không kém Lôi Địch Thư, chắc trên người có không ít thứ tốt cùng linh dược TA. Tên béo và tên mắt tam giác cũng thở phào, tên mặt ngựa cười lạnh, tiến lên trước một bước nói, các hạ, nghe ngươi vừa nói trên người có không ít thứ tốt, lấy hết ra cho ta, dù sao ngươi cũng không thể giữ lại, ngoan ngoãn lấy ra bớt chút đau khổ. Sau khi biết được thân phận Kiệt Sâm, đám tạp đức La Tư lập tức lại lần nữa khôi phục hung hăng càn quấy. Lục giai cao cấp linh dược tôn sư, đây chính là dê béo AH, tài phú trên người vượt xa đám cao cấp đệ tử linh sư. Hết phần 66 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyen.com.